Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 238. Tiến hành. Vô duyên vô cớ thì sao mình lại phải đi trêu chọc người khác? Chuyện này hình như hơi trái với quy tắc là người không phạm ta, ta không phạm người của mình. Đồng Phong thậm chí đã nghĩ tới việc bỏ trốn. Nghĩ lại thì việc này còn khả thi hơn. Nếu không có thiên giai cao thủ cản trở, thì cho dù ra khỏi Ô Long Bảo bị người ta giám sát, Đồng Phong cũng có thể trốn được. Thế nhưng nếu làm vậy, thì coi như đã phụ đi dụng tâm lương khổ của Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Hai người này cũng là vì muốn giúp mình, lần này gạt mình tới đây cũng là vì muốn cho mình tốt hơn. Hơn nữa lúc trước bọn họ cũng đã từng nói qua là muốn giết chết cung chủ hiện tại của Đại Tuyết Cung là Tạ Tuyết Thần để báo thù cho lão cung chủ. Nếu mình ở lại thì ngày sau tiến vào Đại Tuyết Cung cũng có thể trợ giúp hai người bọn họ. Chỉ lát sau, Đường Phong đã thở nhẹ ra một hơi, vẫn là quyết định ở lại. Một là vì tới nơi này có thể tôi luyện chính mình. Hai là cũng coi như vì Tiếu Thúc và Đoạn Thúc. Thấy thần sắc Đường Phong đã bình tĩnh lại, Độc Nhãn Quái Nhân liền cười hăng hắc. Không phải chỉ là hai khối ngọc bài thôi sao? Đường Phong nhét ngọc bài của mình vào trong ngực áo, xoay người đi về phía Diêm Thành. Độc Nhãn Quái Nhân lúc này mới nói thêm. Nếu có bản lãnh thì ngươi có thể đoạt nhiều ngọc bài, càng nhiều càng tốt. Chuyện này sẽ liên quan tới tiền đồ ngày sau của ngươi. Đường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ đi thẳng về phía trước như cũ. Cho tới lúc bóng dáng Đường Phong đã biến mất hẳn trong tầm mắt của mọi người, thì Độc Nhãn mới quay sang hai người bên cạnh nhìn một cái. Hai người kia liền gật đầu, tiếp tục đuổi theo Đường Phong, rõ ràng là muốn theo dõi hắn, không để cho hắn rời khỏi nơi này. Một người khác đứng bên cạnh mở miệng. Lão Sở, ngươi nhìn chúng tiểu tử này sao? Độc Nhãn Quái Nhân cười hăng hắc. Lần này tuyệt đối không phải là vật trong ao. Dưới tình huống ta không sử dụng cương khí cũng có thể đánh ngang tay với ta. Phản ứng và tốc độ thân thể đúng là mạnh nhất trong năm nay. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, cho hắn trở thành thiên giai, thì cũng đủ để tiếp nhận vị trí đệ nhất sát thần của Đại Tuyết Lâu. Cũng coi như là Tiếu Nhất Diệp vì nội cung làm được một chuyện tốt. Nhưng trong tình huống đó, thì hắn hẳn là còn che giấu thực lực, ngay cả sức mạnh cương tâm cũng không sử dụng. Nói cách khác, cương tâm của hắn không có tác dụng trong chiến đấu. Trong đám người năm nay, có vài tên tiểu tử cũng có cương tâm đặc biệt. Nếu hắn đụng phải, thì cho dù khả năng phản ứng và cường độ thân thể có mạnh tới đâu đi nữa, cũng chẳng thể thắng được bọn họ. Vậy thì xem bọn họ ai có thể tiến xa hơn. Mấy người năm nay thực sự khiến cho người ta mong đợi. Độc Nhãn Quái Nhân là Lão Sở nhất thời mỉm cười. Bảo chủ đại nhân của chúng ta nhất định sẽ rất hài lòng. Đường Phong hiện tại đang có chút bất đắc dĩ, tự mình chạy từ Diêm Thành tới Ô Long Bảo, sau đó lại bị người ta ném trở về. Hơn nữa, theo như Linh Kiếp Nhàn nhắc nhở, thì có hai địa giai cao thủ đang bám sau lưng. Kiểu này thì chỉ cần mình có cử chỉ bỏ chạy, bọn họ nhất định sẽ tấn công mình. Hiện tại không nên đắc tội với Đại Tuyết Cung, chẳng được lợi lộc gì cả. Nếu đã bước chân lên thuyền giặc, thì cứ im lặng mà chờ đợi. Trong vòng một ngày đã hai lần vào tới Diêm Thành, Đường Phong hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới tường đổ vách siêu ở khắp nơi, mà một đường chạy thẳng vào trong. Dù sao thì thời hạn là 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày này có thể lấy được 2 khối ngọc bài trên tay người khác là được. Mà bây giờ thì sắc trời đã sẩm tối, cả thành đều có chút cảm giác u ám bất an. Giải lang hổ báo đủ loại đều đang ẩn mình trong mấy căn nhà hoang đổ nát. Đường Phong không muốn là còn chưa kịp quen thuộc với địa hình đã gặp phải đối thủ. Hắn muốn tới nơi an toàn nhất trong thành để nghỉ ngơi một đêm, để ngày mai rồi tính. Mặc dù lão khất cái kia cũng chẳng tốt lành mấy, thậm chí còn lừa Đường Phong, nhưng ít nhất những tin tức mà hắn cung cấp đều hữu dụng. Diêm Thành rất lớn, Đường Phong đi tới căn bản không hề ngừng nghỉ, chạy cũng nửa canh giờ mới tới được nơi trong truyền thuyết kia. Người còn chưa tới thì Đường Phong đã nghe được nhiều thanh âm huyên náo. Cách đó không xa là ánh đèn dầu leo lét, đủ các loại cửa hàng. Thậm chí có một cửa hàng có vài nữ nhân xinh đẹp đứng ở đằng trước, cười duyên không ngớt, lôi kéo quấn quýt nam nhân đi qua. đã từng đi tới Túy Sơn Lâu một lần, Đường Phong biết đó là nơi nào. Chẳng qua là nam nhân nơi này có vẻ như không có hứng thú với mấy nữ nhân kia lắm. Bộ dáng ai cũng vội vã, trên người mang theo đủ loại vũ khí. Vì mấy nữ nhân kia đeo bám cũng chỉ là không chịu nổi mà hất các nàng ra rồi đi tiếp. Nơi này quả nhiên là một thế giới khác hẳn so với phía ngoài của Diêm Thành. Phảng phất như có một bức tường vô hình chia nơi này và ngoài đó ra làm hai phần. Bên ngoài là chiến trường đao quang kiếm ảnh, bên trong lại là đảo nguyên ca múa mừng cảnh Thái Bình. Dọc theo đường đi đã đụng phải không ít người, nhưng phần lớn mọi người đi về phía bên ngoài, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng như băng. Diêm Thành vào ban đêm chính là lúc nhuốm máu. Mỗi một đêm đều có người trộm đồ hoặc là bị ám toán. Mỗi một đêm đều sẽ có những người bỏ mạng. Những người đi ra ngoài thế này chính là những kẻ muốn giết người để chiếm ngọc bài. Cũng may nhờ Đường Phong đi thẳng vào thành, nếu không thì qua nửa canh giờ nữa, sát khí sẽ bao trùm bốn phía, không dễ gì đi lại ở bên ngoài. Cả ngày không nghỉ ngơi, Đường Phong hiện tại có chút mệt mỏi, bụng hắn cũng đói cồn cào. Men theo hương thơm bay ở trong không khí, Đường Phong đi tới một quán ăn đang mở cửa, tìm một cái bàn trống. Vừa ngồi xuống thì đã lập tức có người đi tới mở miệng hỏi. Muốn ăn gì? Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại, người này ăn mặc thoạt nhìn chẳng có vẻ gì giống một tên tiểu nhị. Cả người đều mặc y phục màu đen, trên mặt cũng không hề có nụ cười dành cho khách nhân mà chỉ có vẻ đạm mạc. Cứ mang lên vài món ăn và chút rượu ngon. Đường Phong cũng không biết nơi này có món gì ngon. Chờ nó đi. Người nọ nói một câu rồi xoay người bỏ đi, vô cùng lưu loát dứt khoát. Không bao lâu thì đã có ba món ăn thơm phức đặt trước mặt Đường Phong, một tô cơm và một bình rượu nữa. Hơn nữa những món này đều là những món Đường Phong chưa từng ăn. Nhìn thấy món này có vẻ như đặc sản của miền biển. Đường Phong nếm từ một miếng, nhất thời ăn ngấu nghiến như hổ đói ngay. Hắn không ngờ được ở nơi thế này lại có một đầu bếp giỏi như vậy. Mặc dù sẽ không bằng thức ăn của Đoạn Thúc, nhưng cũng là đầu bếp hàng đầu. Xem ra, Đại Tuyết Cung chọn nơi này quả là không sai. Cơm no rượu say, Đường Phong vừa đứng lên chuẩn bị trả tiền, thì không lường trước được đối phương đã đưa tay ra nói. Xin đưa ngọc bài của ngươi ra. Đường Phong mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn lấy ngọc bài của mình ra. Đối phương nhìn thoáng qua rồi nói. Người có thể đi. Hả, không cần trả tiền sao? Đường Phong ngạc nhiên nói. Ở nơi này chỉ cần ngươi có ngọc bài thì mua bất cứ thứ gì cũng không cần trả tiền, bao gồm cả những nữ nhân ngoài kia. Hả? Đường Phong lần đầu nghe được chuyện như thế này, thầm nghĩ muốn hiểu thêm. Nếu không có ngọc bài thì sao? Đối phương cười lạnh một tiếng. Giết không tha. Chán Đường Phong nháy mắt liền túa ra mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc sáng không tùy tiện xông vào đây. Nếu không đói bụng mà gọi đồ ăn thì tới lúc đó chẳng phải sẽ bị người ta giết chết sao? Bất quá hiện tại Đường Phong cuối cùng cũng biết được luật lệ ở chỗ này. Địa phương này hẳn là do người của Ô Long Bảo cố tình tạo ra để bọn họ có chốn an ổn nghỉ ngơi. Có thể nói những người ở đây chẳng cần vất vả quan tâm tới cuộc sống của mình. Cái người cần quan tâm chính là có thể cướp được ngọc bài hay không, hoặc là nói ngọc bài của mình có bị cướp đi hay không. Nhất hồi sinh, lưỡng hồi thực, tức là có lần đầu thì sẽ có lần hai quen thuộc. Sau khi cơm no rượu say thì Đường Phong cầm ngọc bài đi tìm khách sạn để nghỉ một đêm. Vừa nằm xuống đã ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau. Ban ngày thì trong Diêm Thành lại khác hẳn ban đêm. Trên căn bản tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi. Chỉ có mấy cửa hàng sản nghiệp của Ô Long Bảo đặt ra là còn mở cửa. Toàn bộ những chỗ này đều mở cửa cả ngày lẫn đêm. Sau khi Đường Phong ra khỏi khách sạn thì liền phát hiện ra nơi tối qua còn ồn ào náo nhiệt lạ thế mà giờ lại yên tĩnh như một tòa thành chết. Mặc dù cũng có vài người vội vã qua lại nhưng vẫn không nhiều bằng lúc tối. Hơn nữa vẻ mặt của mấy người này đều mệt mỏi nên tiếng bước chân nặng nề từng bước đi tới bên đây. Nhìn bộ dạng họ là biết ngay tối qua họ đã trải qua thậm chí là nhiều cuộc ác chiến. Có một người bị thương khá nặng, bị chém mất một cánh tay, máu tươi không ngừng chảy xuống đất, nhưng nơi hắn đi qua đều có dấu máu vương vãi trên mặt đất. Hắn vừa đi vào trong thành thì một hắc y nhân đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ hạn 3 ngày đã tới. Nam nhân này hoảng sợ lùi về sau 2 bước, hoảng loạn nói. Cho ta thêm 1 ngày thôi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Không có ai được ngoại lệ. vừa nói vừa lấy thế như thiểm điện bóp lấy cổ của nam nhân này. Bàn tay bóp mạnh một cái, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Xương cổ của đối phương đã bị hắn bóp nát. Nam nhân kia miệng há hốc, trong miệng tràn ra máu tươi rồi mềm nhũn té xuống. Cả người giật giật vài cái rồi bất động hẳn. Hắc y nhân khom người lục soát lấy ngọc bài của đối phương, thân hình nhoáng một cái đã biến mất không thấy. Không có ai nhìn tới nam nhân đã chết này cái nào, trong mắt mọi người thậm chí không có lấy một tia đồng tình nào cả. Người tới nơi này không có thời gian đồng tình với người khác, bọn họ cũng có chung một vấn đề. Đó chính là trong vòng 3 ngày mà không cướp được ngọc bài thì kết quả cũng y hệt như nam nhân này vậy. Đây chính là luật lệ của Diêm Thành. Thần sắc Đường Phong liền nghiêm nghị hẳn lên. Hắn đã thực sự cảm nhận được, ở nơi này mạng người còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Ý niệm sống hoặc chết chỉ cách nhau một sợi chỉ. Muốn sống sót thì phải dẫm đạp lên thi thể của người khác. Sau một hồi lâu đã có người tới khiêng thi thể này đi. Đống máu tươi từng lưu lại trên mặt đất cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ thiếu gia ta cũng phải dẫm lên thi thể người khác mới có thể sống được ở đây? Đường Phong mở mịt, những gì mình biết về nơi này thực sự quá ít. Nếu có thể tìm được người để hỏi thì cũng có thể thu được chút tin tức hữu ích. Trong lúc đang suy nghĩ thì có một người toàn thân đều là máu chạy từ ngoài vào. Hắn tựa như đã tới cực hạn, y phục toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người lắc lư. Hắn không cao lắm, vóc người khá gầy, y phục trên người cũng khá rộng. Trên tay còn cầm một thanh trường kiếm, nhưng trên kiếm đã có đầy lỗ thủng, hẳn là vì tối qua đã chiến đấu tạo thành. Sau khi đã vào phạm vi an toàn trong thành, hắn liền thả lỏng toàn thân thở ra một hơi, cả người trực tiếp ngã nhào xuống đất, không động đậy được nữa. Đường Phong thở dài một tiếng từ từ đi tới bên cạnh hắn. Hắn không rõ tại sao những người này phải tới Diêm Thành, tại sao lại phải tới một nơi địa ngục trần gian như thế này? Chẳng lẽ nghĩ rằng có thể trở nên mạnh mẽ trên con đường như thế này hay sao? Đi tới bên cạnh người này, Đường Phong cúi người xuống muốn đỡ hắn dậy. Nhưng không ngờ khi mình sắp chạm vào hắn, thì đối phương lại rút kiếm đâm mình một nhát. Cũng may là Đường Phong còn có chút tâm đề phòng, hơn nữa đối phương còn đang trong tình trạng cực kỳ suy yếu. Một kiếm đâm ra căn bản không có chút sức lực nào. Đường Phong chỉ hơi nghiêng người qua, đưa tay nắm lấy trường kiếm. Đối phương ngẩng đầu lên, máu tươi trên trán chảy vào mắt, hắn phải nheo hai mắt của mình lại, nhìn Đường Phong đầy cảnh giác, trên mặt cũng tràn đầy vẻ phòng ngừa. Hắc y nhân vừa đánh chết một người lại lần nữa xuất hiện, hắn vọt tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng nhàn nhạt nói. Nơi này là ở trong thành, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ, cãi lời thì chết. Nghe được câu này, vẻ mặt người kia liền kinh hoàng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn biết kết cục của mình là gì, động thủ ở nơi này thì chẳng khác nào tự sát. Thế nhưng Đường Phong lại đột nhiên mở miệng nói. Bọn ta biết quy củ, chẳng qua đây là cách chào hỏi của bọn ta, hắn cũng không phải muốn động thủ với ta thật. Hắc y nhân sửng sốt, bàn tay đang giơ lên, sững lại giữa không trung. Người nằm trên mặt đất cũng ngây ngốc, nhìn Đường Phong không dám tin, cũng còn chứa chút cảm kích và cảnh giác. Một hồi lâu, Hắc y nhân mới cười một tiếng quái dị nói. Tùy ngươi, bất quá ở đây thì ngươi nên coi tất cả mọi người là kẻ thù thì hơn. Nếu không, sẽ nuôi rắn vì họa, cuối cùng lại bị rắn cắn mà thôi. Sau khi nói xong, Hắc y nhân liền biến mất một cách quỷ dị. Thực sự là tới vô ảnh mà đi vô tung. Chờ sau khi Hắc Y Nhân rời khỏi, người nằm trên mặt đất kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong vươn tay ra trước mặt hắn. Đứng lên đi. Đối phương cũng không có ý muốn nhờ Đường Phong giúp, hai tay thử cố gắng chống vài lần trên mặt đất rồi lại ngã xuống, thủy chung không còn khí lực để bỏ dậy. Đường Phong lắc đầu, đưa tay xuyên qua nách của đối phương, đỡ hắn dậy. Nhưng khi tay của mình đặt lên ngực đối phương thì Đường Phong có chút nghi hoặc phát hiện nơi đó lại mềm mềm, mà rồi quỷ khiến thế nào Đường Phong lại nhéo hai cái. A! À, cổ họng đối phương rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, thân thể vừa đứng dậy cũng đột nhiên mềm nhũn vô lực, đầu gối khuỵu xuống, thiếu chút nữa quỷ rạp xuống đất. Khóe miệng Đường Phong giật giật một hồi nhìn đối phương, chỉ thấy cái đầu đang dựa vào vai mình của người này, trên mặt dù là dính bùn đất lấm lem nhưng cái cổ lại trắng mịn nhẵn nhụi. Hơn nữa hơi thở cũng có mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, ngay cả lỗ tai cũng là màu hồng nhạt. Đường Phong không tự chủ được đưa tay xoa xoa mặt, thầm nghĩ. Mình ở trong Thiên Tú Tông duyệt nữ vô số, nhưng hôm nay lại có thể nhìn lầm. Chẳng trách được người này lại mặc y phục rộng thùng thình như vậy, chẳng trách thân hình hắn thoạt nhìn nhỏ nhắn gầy yếu như thế. Người này nào phải là nam nhân mà rõ ràng là một nữ nhân. Cảm xúc nhu nhược ban nãy hoàn toàn đã nói rõ điểm này. Mặc y phục rộng thùng thình như thế chẳng qua là vì muốn che giấu thân hình của bản thân. Ta thực sự không cố ý, Đường Phong nói. Không cần để ý, đối phương mở miệng nói chuyện liền chứng minh giới tính của mình. Đây chỉ là cách tự vệ của ta, có thể gạt được ngươi cũng không tệ. Sự rộng rãi của đối phương khiến Đường Phong nhất thời như là phải cõng bao trì. Hắn lớn như vậy rồi nhưng chưa từng khinh bạc qua nữ nhân nào cả. Những lúc ở cạnh Lại Tỷ cùng lắm chỉ dám nắm tay mà thôi. Nữ nhân kia dừng một chút đạm mạc hỏi. Tại sao lại cứu ta? Đừng có hiểu lầm, Đường Phong giải thích. Ta chỉ vừa tới Diêm Thành không hiểu rõ tình huống chỗ này cho nên muốn tìm người hỏi cho rõ. Vừa hay lại gặp được cô bị thương ở đây. Đối phương quay đầu lại nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. Người không biết sự thật trong Diêm Thành mà đã vào đây sao? Ta bị người khác lừa tới đây, Đường Phong lúng túng nói. Nơi này thoạt nhìn thì cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, cho nên ta nghĩ nếu giúp ngươi thì ngươi sẽ đồng ý giải đáp thắc mắc của ta. Nữ nhân kia gật đầu. Hóa ra là giao dịch, ta đồng ý. Đường Phong khẽ cười một tiếng, dìu nàng ta đi thẳng về phía khách sạn. Sau khi đi vào phòng, Đường Phong nhẹ nhàng đặt nàng ta nằm lên giường, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc chữa thương, mở miệng nói. Cô tự băng bó vết thương của mình trước đi, ta đi xuống tìm chút gì đó cho cô ăn. Nhìn theo bóng lưng của Đường Phong, nữ nhân này cười lại một tiếng. Lại còn có kẻ bị gạt tới đây, hơn nữa lại còn cứu mình. Chẳng lẽ hắn không biết ở đây ai cũng là kẻ thù của mình hay sao? Ở nơi này cái giá của lương thiện chính là cái chết. Tâm địa càng thiện lương thì chết càng sớm hơn. Bất quá quả thật quá ghê tởm, nếu không phải đêm qua bị vây công thì lấy bản lãnh của mình sao có thể bị trọng thương cỡ này. Chỉ còn lại một ngày, nếu vẫn không thể đoạt được hai khối ngọc bài thì kết quả của mình nhất định cũng là chết. Hồi lâu Đường Phong mới đưa thức ăn lên. Hắn đã cố ý đợi ở dưới một lúc, dù sao thì tiểu cô nương nhà người ta cũng cần phải băng bó vết thương, vạn nhất lại xông vào ngay lúc người ta không mặc quần áo thì cái danh sắc lang này mình sao mà gánh nổi. May là lúc Đường Phong đi vào thì đối phương cũng đã xử lý xong vết thương của mình, ngủ thiếp đi ở trên giường, ngay cả tiếng mở cửa cũng không đánh thức nàng ta dậy được. Ở trong này thì bất luận là ai cũng sẽ buông lỏng cảnh giác để cho thần kinh căng thẳng thư giãn một chút. Đường Phong buồn chán ngồi chờ tới chiều, nữ nhân này mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì nàng đã cầm lấy vũ khí của mình, mở mắt ngồi dậy, nhìn Đường Phong đầy cảnh giác. Tỉnh rồi sao? Đường Phong lên tiếng chào hỏi. Nữ nhân này nhìn Đường Phong chằm chằm một lúc, rồi cười khổ một tiếng đặt trường kiếm xuống mở miệng. Ta ngủ bao lâu rồi? Nửa ngày, Đường Phong vừa nói, vừa đưa thức ăn tới. Nguội cả rồi. Ta cũng không khó tính. Nữ nhân nhận lấy thức ăn, lập tức ăn như hổ đói, không có một chút nhã nhặn nào của nữ nhân. Trước tiên xin tự giới thiệu, ta tên là Đường Phong. Nữ nhân chần chờ một lúc rồi nói. Hà Hương Ngưng. Cái tên Hà Hương Ngưng và tính cách của bản thân nàng biểu hiện ra ngoài quả thực không hợp nhau cho lắm. Cái tên này gợi cho Đường Phong nghĩ tới một tiểu thư khuê các, thiện lương nhu nhược. Nhưng ngược lại với cái tên, nàng biểu hiện ra là một người cực kỳ giỏi giang, cũng vẻ mặt tương đối lạnh lùng. Đường Phong để ý tới, hai tay của nàng ra tay rất mịn, không có một chút thô ráp. Có lẽ cuộc sống trước kia của nàng, dù không đại phú đại quý nhưng cũng khá là thoải mái. Bằng không, làm sao nàng lại có một đôi tay như vậy? Nhưng hiện tại trên đôi tay mềm mại này tràn đầy những vết chai sạn, làm cho người ta nhìn thấy mà chua xót. Nàng không hề cố kỵ Đường Phong ở bên cạnh, chỉ lo vùi đầu vào ăn. Thức ăn lạnh như băng trước mặt cũng giống như cửu nhân của nàng vậy, bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Gió cuốn mây tan, khuôn mặt vẫn cúi gằm, không biết nhớ đến chuyện gì đó. Vừa ăn, những giọt nước mắt to như hạt đậu đột nhiên lại cuồn cuộn chảy ra, rơi xuống thức ăn. Thế nhưng nàng vẫn không ngừng ăn, nhét đầy thức ăn vào trong miệng. Ngay cả nước mắt của mình cũng hung hăng nuốt vào. Cho dù cảm giác nghẹn ngào, không thể ngừng, cũng bị nàng áp chế trong cổ họng. Trong lòng Đường Phong có chút nghiêm nghị, Ánh mắt sắc bén của nữ nhân này lộ ra kiều hận khắc cốt minh tâm. Đó là ánh mắt báo thù, giống hệt như bản thân hắn lúc đại náo ở Cự Kiếm Môn. Hơn nữa, kiều hận trong ánh mắt của nàng so với hắn lúc đó còn nồng đậm hơn rất nhiều. Đường Phong không biết nàng đang nhớ tới chuyện thương tâm gì, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể lặng yên chờ đợi. Không bao lâu sau, nàng nhét hết tất cả vào bụng bản thức ăn lạnh như băng, rồi đưa tay lau miệng của mình, trực tiếp dùng tay áo xoa xoa khóe miệng tràn đầy dầu mỡ, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Người muốn biết điều gì, bây giờ có thể hỏi. Nơi này là nơi như thế nào? Ta biết Ô Long Bảo thuộc về Đại Tuyết Cung, vậy tại sao trong này lại tụ tập nhiều người như vậy? Tại sao mỗi người mới tới Ô Long Bảo đều được cho một khối ngọc bài? Đường Phong trực tiếp hỏi liền mấy câu. Nữ nhân này ôm lòng cảnh giác với bất cứ người nào, thế nên nếu bản thân mình nói vài lời đồng tình an ủi nàng, có thể sẽ gây ra phản tác dụng, không bằng cứ thoải mái mà hỏi nàng, không cần câu nệ. Nơi này chính là Đại Tuyết Cung, nơi bồi dưỡng ra đệ tử tinh nhuệ. Hà Hưng ngừng cất lời giải thích. Sát thủ ưu tú bên trong Đại Tuyết Cung đều từ nơi này mà sinh ra. Nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Người sống sót từ nơi này đi ra, ai cũng sẽ vô cùng cường đại. Người biết Đại Tuyết Lâu chứ? Đường Phong gật đầu. Là nơi hội tụ 12 đại sát thủ xuất sắc nhất của Đại Tuyết Cung. Thần sắc Hà Hưng ngừng trong chốc lát hơi biến đổi, kiêu hận trong ánh mắt lại nồng đậm hơn một phần. 12 đại sát thủ của Đại Tuyết Lâu tất cả đều do nơi này bồi dưỡng ra. Ngươi có thể xem như Ô Long Bảo là môi trường nuôi cấy nhân lực của Đại Tuyết Cung. Những người tới đây đều có chung một ý nghĩ, đó chính là gia nhập Đại Tuyết Cung, sống sót ra khỏi chỗ này là có thể trở thành một phần tử của Đại Tuyết Cung. Thiên hạ to lớn, bao nhiêu tông môn như vậy, tại sao hết người này tới người khác lại muốn gia nhập cái thế lực này chứ? Lấy tính mạng của mình ra đánh cuộc, cái bạc này cũng quá lớn đi. Hà Hưng Ngưng cười khẽ một tiếng. Người nói không sai, trong thiên hạ quả thực có vô số tông môn thế lực, nhưng những tông môn thế lực kia lại không có ưu thế. Ở nơi này, người có thể trở nên mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là người có thể thông qua đủ các loại khảo nghiệm. Ở bên ngoài, người tốn 10 năm mới có thể đạt tới một cảnh giới như vậy, mà ở chỗ này, người chỉ cần không tới 3 năm. Lực hấp dẫn như vậy đủ để cho vô số người lấy sinh mạng ra mà làm tiền đặt cược. Còn nữa, Ô Long Bảo cũng khác với những nơi khác, nơi này không hỏi tới xuất thân, không hỏi tới lai lịch. Có rất nhiều người ở bên ngoài không có chuyện ác gì không làm, tới nơi này để tìm kiếm sự che chở. Cũng có những người bị các thế lực tông môn khác vứt bỏ, trời đất mặc dù rất lớn nhưng bọn họ lại không có chỗ nào để đi, chỉ có thể tới Ô Long Bảo. Nơi này chính là ngư lòng hỗn tạp, loại người gì cũng có. Thì ra là như vậy. Đường Phong đã hiểu được một chút, một số người ở bên ngoài sau khi làm chuyện xấu, xú danh lan truyền, cũng như hắn bị người ta gọi là huyết ma Đường Phong. Hiện tại có lẽ xú khí đã chuyển đi hàng ngàn dặm. Nếu hắn chạy trốn cửu nhân đuổi giết, lại không có chỗ để trốn, thì đại khái cũng có thể chạy tới đây, tị nạn một phen. Còn có hai loại người khác cũng sẽ tới nơi này. Hà Hưng Ngưng tiếp tục nói. Một loại là những cô nhi được Đại Tuyết Cung nuôi dưỡng từ nhỏ. Bản thân bọn họ chính là đệ tử của Đại Tuyết Cung, bị đưa tới đây chỉ vì một lý do là muốn bọn họ cường đại lên, ngày sau có thể vì Đại Tuyết Cung làm nhiều việc cống hiến. Còn một loại người khác, Hà Hưng Ngưng bỗng nhiên ngừng một chút sau đó mới nói, đó là những người nhà tan cửa nát, mang trên mình kiều hận khóc tốc kim, kiều hận khắc cốt ghi tâm, muốn chính tay mình báo thù cho thân nhân nhưng lại không có đủ thực lực. Những người đó sẽ tới đây bởi vì ở nơi này thì chẳng những có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa cũng có thể học được cách giết người. Giống như ngươi sao? Đường Phong nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của nàng mà hỏi. Thân thể Hà Hưng Ngưng không nhịn được run rẩy một cái. Nàng dương đôi mắt lạnh như băng nhìn Đường Phong. Đó là một đôi mắt đẹp đẽ đã bị bóp méo. Lẽ ra đôi mắt đó có thể không buồn không lo, hàm chứa vô vàn hạnh phúc. Nhưng giờ phút này lại bị hận ý ngút trời thay thế. Đó là chuyện riêng của ta, không cần thiết phải nói cho người biết. Một hồi lâu Hà Hưng Ngưng mới quay đầu nhàn nhạt nói một câu. Nói tiếp đi, ta không hiểu lắm về chỗ này. Đường Phong cũng thuận thế mà đổi đề tài. Cướp lấy ngọc bài của người khác chẳng qua chỉ là khảo nghiệm đầu tiên ở Ô Long Bảo dành cho người mới. Ở nơi này mỗi năm đều có tới mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người tới đây. Mà có thể thông qua khảo nghiệm đầu tiên này cũng chỉ có 1/3, nhưng người còn lại toàn bộ đều phải chết. Một người cần phải cướp lấy 2 khối ngọc bài thì nói cách khác trong cả quá trình, có một sự kiếm từ 1 thành 2. Như vậy thì dĩ nhiên là chỉ có 1/3 số người có thể lưu lại, đây đã là tính toán số lượng nhiều nhất. Bởi vì trong 1/3 số người này khẳng định cũng sẽ bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà mất mạng, số người lại ít đi thêm một phần. Có thể nói mỗi người tới đây đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết, đã sớm không quan trọng tới việc sinh tử của bản thân. Người đã cướp được 2 khối ngọc bài rồi sao? Đường Phong chần chờ một chút rồi mở miệng hỏi. Hà Hương Ngưng chán nản lắc đầu. Nếu đã cướp được thì ta cũng sẽ không trở lại nơi này nữa. Nếu không phải tối qua bị mấy tên khốn kiếp vây công, ta làm sao có thể rơi vào tình trạng như thế này? Nhưng điều đó thật quá là vô sỉ, chúng lại liên kết lại với nhau. Là do người đã nghĩ quá đơn giản, Đường Phong cười một tiếng. Độc nhãn quái nhân ở Âu Long Bảo chẳng lẽ không nói cho người biết là bất kỳ dùng phương pháp gì, chỉ cần cướp được 2 khối ngọc bài là được hay sao? Hắn cũng không nói là không thể kết thành đoàn đội. Hà Hưng Ngưng cứng họng, nàng không nghĩ tới chuyện này. Nàng nghĩ mọi người đều sống như mình, đơn phương hành động. Nhưng không ngờ tối qua, nàng đã phải gặp thiệt thòi vì suy nghĩ này. Mà lúc Đường Phong nghe độc nhãn quá nhân nói ra quy tắc, hắn cũng đã nghĩ tới khả năng thế này. Thế nhưng ở một địa phương nguy cơ tứ phía như thế, mọi người không quen thuộc lẫn nhau, ai lại dám yên lòng kết đoàn đội với người xa lạ. Lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng bị người khác đâm sau lưng, còn không bằng hành động một mình. Đúng rồi, ta vẫn có chuyện không rõ. Loại khảo nghiệm này đối với những người cảnh giới cao chẳng phải là rất có ưu thế sao? Chỉ có những người cảnh giới huyền sai mới có tư cách tham gia khảo nghiệm. Hoàng gia trở xuống và địa gia trở lên thì đều không được. Hơn nữa độ tuổi phải từ 20 trở xuống. Mặc dù cũng có cảnh giới cao thấp khác nhau, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi huyền giai thì cho dù chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Hà Hưng Ngưng giải thích một lần. Đường Phong đã hiểu tại sao những người mà mình gặp qua đều chỉ có cảnh giới huyền giai. Hơn nữa tất cả đều từ 20 tuổi trở xuống. Đại Tuyết Cung đúng là muốn lựa chọn tinh anh ở trong đám tinh anh. Không trách được Đại Tuyết Cung lại có thể giữ vững địa vị của thế lực đứng thứ hai ở Lý Đường Đế Quốc. Có một địa phương như Ô Long Bảo này cũng đủ để đảm bảo cao thủ trong cung sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ta có thể hỏi một chút, những người bị cướp ngọc bài thì sẽ gặp phải kết cục gì? Đặng Phong mở miệng hỏi. Ngọc bài bị cướp, rất ít người có thể may mắn sống sót. Mà những người may mắn tránh được một kiếp chỉ có 2 loại kết cục. Nếu như những hắc y nhân kia cảm thấy người có tiềm lực cực lớn thì có thể lưu cho người một mạng, mang người tới Đại Tuyết Cung làm đệ tử ở tầng dưới chót. Nếu người không có tiềm lực gì, vậy thì kết cục chỉ có một, đó là chết, không có con đường khác để chọn. Đường Phong gật đầu. Huyền giai 20 tuổi trở xuống có thể coi tư chất rất cao. Nếu tất cả đều bị giết chết thì đúng là một tổn thất với Đại Tuyết Cung, còn không bằng lưu bọn họ một mạng để cho bọn họ phục vụ Đại Tuyết Cung. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lần danh, mà tất cả những người tới đây đều là kẻ điên, tư chất dĩ nhiên cũng không hề kém. Tốt lắm, ta đã hỏi xong tất cả những điều ta cần. Đặng Phong đứng dậy gật đầu với Hà Hương Ngưng. Cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Đường Phong liền xoay người đi ra cửa. Hà Hưng Ngưng giật giật đôi môi vài cái, nhìn bóng lưng của Đường Phong, định nói gì đó nhưng Thủy Chung không nói nên lời. Mãi cho tới khi Đường Phong đi tới cửa, đã chuẩn bị khuất dạng, thì Hà Hưng Ngưng mới đột nhiên mở miệng nói. Người chờ một chút. Thanh âm của nàng rất lớn, gần như là gào lên. Dường như nàng đã quyết định một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện gì? Đường Phong nghi ngờ xoay người hỏi nàng. Hai quả nắm đấm của Hà Hưng Ngưng nắm lại thật chặt, thân thể run rẩy từng đợt. Qua thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đường Phong, cắn chặt răng nói. Lúc trước, ngươi và ta là một cuộc giao dịch, ta không có cự tuyệt ngươi đúng không? Đường Phong gật đầu, và thân mình chỉ thuận tiện giúp nàng một chút, sau đó nhân tiện hỏi một số điều chưa biết. Bất quá nàng xem đó như một cuộc giao dịch cũng chẳng sao. Ta muốn làm một cuộc giao dịch nữa với ngươi, hy vọng ngươi không cự tuyệt. Đường Phong nhướng mày, nghi ngờ nhìn nàng nói. Vậy trước tiên hãy cho ta biết là loại giao dịch gì. Hãy giúp ta cướp lấy hai khối ngọc bài. Hạ Hưng Ngưng nói thẳng ra mục đích của mình. Thời hạn 3 ngày, ta chỉ còn có tối nay nữa mà thôi. Ngày mai nếu ta không đạt được hai khối ngọc bài khác, không phải người nói có thể sẽ bị mang đến Đại Tuyết Cung để làm đệ tử tầng dưới chót nhất sao? Cũng có thể sẽ trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa, ta không muốn đi Đại Tuyết Cung, ta chỉ muốn đi Ô Long Bảo. Với tình trạng hiện tại của ta, nếu buổi tối mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị người khác cướp đoạt ngọc bài, căn bản không thể đánh thắng được người khác. Cho nên ta hy vọng người có thể giúp ta. Ngươi là người duy nhất ta quen biết ở chỗ này. Thời điểm nói những lời này, trong con người Hà Hưng Ngưng mang theo một chút cầu khẩn và thống khổ. Dường như nàng coi cầu xin sự thương hại của người khác là một loại sỉ nhục lớn lao. Đường Phong còn chưa kịp trả lời, Hà Hưng Ngưng đã nói tiếp. Người đừng vội vàng cự tuyệt hay đáp ứng. Tình trạng của ta hiện tại mặc dù không thể so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho ngươi. Hơn nữa ta đã ở nơi này 2 ngày, ta quen thuộc chiến trường bên ngoài hơn ngươi nhiều một chút. Nếu ngươi có thể mang theo ta, mặc dù số lượng ngọc bài cần kiếm sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng là có một số trợ giúp đối với ngươi. Dừng một chút, Hà Hưng Ngưng lại nói. Nếu như gặp phải tình huống quá nguy hiểm, ta sẽ không làm vướng chân ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ mặc ta. Ý của Hà Hưng Ngưng đã rất rõ ràng là nàng chỉ còn 1 ngày thời gian để cướp 2 khối ngọc bài. Cũng chính là tối nay, nếu gặp phải địch nhân cường đại, Đường Phong hoàn toàn có thể vứt bỏ nàng, để mặc cho nàng, cùng với địch nhân chém giết mà bỏ trốn. Nàng đã hạ thấp điều kiện của mình xuống hết mức, chỉ mong Đường Phong có thể mang nàng theo. Mà thủ lao, Hà Hưng Ngưng chậm rãi cúi đầu xuống, hai vai run rẩy, sau đó tự đưa tay giải khai quần áo bụi bặm nhàu nát của mình, thậm chí là có một chút bẩn thỉu dơ giấy ở trên người, để lộ ra hai đầu vai trắng như tuyết. Bắt đầu từ bây giờ đến lúc màn đêm buông xuống, ta sẽ là của ngươi. Lời này của Hà Hưng Ngưng phải dùng dũng khí rất lớn mới nói ra được khỏi miệng. Đôi môi vốn đã trắng bệch bị nàng cắn đến mức bật máu. Nếu không phải bị dồn đến bước đường cùng, nếu không phải kiều hận lúc nào cũng khắc sâu trong xương tủy đã giúp nàng đứng vững, thì có lẽ nàng đã mất đi hy vọng sinh tồn. So sánh với việc báo thù, nàng có thể bỏ qua tất cả, bao gồm chính thân thể của mình. Sau khi nói ra những lời này, Hà Hưng Ngưng cúi gằm mặt xuống tới tận ngực, căn bản không dám nhìn Đường Phong. Trong những năm tháng trưởng thành, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân mình sẽ nói ra một lời như vậy. Đường Phong không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới giao dịch mà Hà Hưng Ngưng nói lại là cái này. Bắt đầu từ bây giờ đến khi màn đêm buông xuống, ít nhất cũng có 2 canh giờ nữa. Mà 2 canh giờ đủ để cho Đường Phong làm rất nhiều chuyện nếu như hắn muốn. Đường Phong từ từ quay trở lại trong phòng, đứng trước mặt Hà Hưng Ngưng. Nữ nhân này vốn đang ngồi ở trên giường, lúc này cũng giật mình mà lùi lại phía sau, giãn khoảng cách giữa mình và Đường Phong. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Nếu người đáp ứng thì ta sẽ không phản kháng bất cứ điều gì. Nếu như người không đáp ứng, vậy hiện tại người có thể đi ra ngoài. Ta không muốn thấy bất cứ ánh mắt cười nhạo và khinh bỉ nào. Khóe miệng Đường Phong co quắp một chút, rồi hắn từ từ đưa tay ra. Hà Hưng Ngưng nhìn Đường Phong trầm trầm, thân thể không nhịn được run run muốn tránh né. Thế nhưng lại cưỡng chế bản thân phải ngồi im ở đó. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không hề có bất cứ động tác phản kháng nào. Thế nhưng làm cho nàng kinh ngạc là y phục vốn đã bị bản thân nàng giải khai lại trở về trên người nàng, che đi những phần da thịt lộ ra bên ngoài. Nghi ngờ mở mắt ra, Hà Hưng Ngưng muốn biết nam nhân trước mặt rút cuộc muốn làm gì. Thân thể của ngươi không phải thứ có thể đem ra giao dịch. Là một nữ nhân, ngươi phải biết bảo vệ thân thể của mình. Đường Phong thản nhiên nói. Còn nữa, cho dù ta đáp ứng ngươi, nhưng chắc gì buổi tối có thể giúp ngươi đoạt được 2 khối ngọc bài. Có thể ta cũng không là cái gì ở chỗ này. Chạy ra bên ngoài có thể là đi chịu chết. Thân thể đang căng thẳng của Hà Hưng Ngưng mềm nhũn ra. Ta không có sự lựa chọn nào khác. So với những người xa lạ khác, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Nếu quả thật là như vậy, ngươi không hối hận sao? Sự trong sạch của mình bị chà đạp, sau đó còn không đạt được mục đích. Hà Hưng Ngưng sửng sốt, nàng rất khó tưởng tượng, nếu thực sự có chuyện như vậy xảy ra, vậy thì sau đó mình sẽ như thế nào? Đến lúc đó chắc hẳn mình cũng không còn ý niệm sống sót trong đầu nữa. Người đi đi. Hạ Hưng Ngưng hai tay bưng kín khuôn mặt, lời nói cực kỳ tỉnh táo. Coi như vừa rồi ta chưa nói gì. Đi. Đường Phong cười một tiếng. Không phải người nói bắt đầu từ bây giờ đến lúc màn đêm buông xuống, người sẽ là của ta sao? Hạ Hưng Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút vui mừng, lại có chút chua xót nhìn Đường Phong. Người đáp ứng. Xem như thế đi. Bản thân ta cũng có thân nhân đã từng bị người khác làm tổn thương, nhưng không nghiêm trọng giống như ngươi. Bản thân ta cũng đã từng đi tìm cửu nhân để báo thù, cho nên hiện tại ta hiểu rõ tâm trạng của ngươi. Chủ yếu là nữ nhân này rất kiên định và quật cường, đã làm xúc động đến lòng trắc ẩn của Đường Phong, nhất là ánh mắt lúc nào cũng cháy rực như ngọn lửa báo thù kia. Lẽ ra nàng không phải là người như vậy, nhưng cuộc sống tàn khốc lại làm cho nàng trở nên như vậy. Cảm ơn ngươi, Hà Hưng Ngưng cảm kích nói. Đi thôi, Đường Phong vẫy tay với nàng. Đi đâu? Hà Hưng Ngưng nghi ngờ hỏi. Ngươi không làm... Còn chưa nói hết lời, sắc mặt Hà Hưng Ngưng đã đỏ bừng lên. Ngươi cho rằng ta đáp ứng ngươi bởi vì cái thủ lao kia sao? Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta cũng không có ý làm nhục ngươi. Thực ra nếu ngươi không ăn mặc như vậy thì khẳng định cũng là một mỹ nữ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trời còn chưa tối, tất cả đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu người đã nói người là của ta, vậy thì phải nghe theo ta sắp xếp. Đường Phong lạnh lùng nói. Hà Hưng Ngưng ồ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng lên, đi theo Đường Phong. Đi ra khỏi khách sạn, hai người cùng đến một tiệm y phục. Y phục trên người Hà Hưng Ngưng đã bị hư hao trong cuộc chiến đấu đêm qua. Nhìn vào chỉ thấy toàn tro bụi và những vết rách. Không đổi một bộ y phục khác thì thật khó mà ra ngoài đường gặp người ta. Vật tư cuộc sống ở nơi này rất phong phú, mặc dù không có những y phục chất lượng đặc biệt tốt, nhưng hình thức cũng không đến nỗi nào. Y phục có thể mua được ở bên ngoài, trong này đều có. Đường Phong đổi cho Hà Hưng Ngưng một bộ y phục của nữ nhân, mà không phải giống như cái thứ rộng thùng thình trước kia nàng mặc. Khi mặc y phục hoàn hảo đầy đủ đâu đấy, cả người Hà Hưng Ngưng đều có chút không được tự nhiên. Nhăn nhăn nhó nhó đứng ở trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười thầm không dứt. Bây giờ nhìn nàng quả thực hơi có chút quái dị, bởi vì cho bụi trên mặt nàng cũng chưa được lau đi, thật giống như một con mèo từ trong đống bùn chui ra. Đầu tóc cũng lộn xộn rối tinh rối mù, trái ngược hoàn toàn với y phục đẹp đẽ ngăn nắp trên người, làm cho người ta có một loại cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt. Đường Phong lại tới cửa hàng bán son phấn, mua một vài thứ ném sang cho nàng. Lúc nhận lấy son phấn của Đường Phong đưa, khuôn mặt nàng xuất hiện đủ các loại sắc thái, nhăn nhó nói. Ta, hiện tại ta không cần thứ này, người được cho ta thứ này để làm gì? Cầm lấy, sẽ có chỗ dùng tới. Một câu nói của Đường Phong làm cho nàng trực tiếp im lặng. Ai bảo nàng nói rằng nàng sẽ là của hắn, hiện tại chỉ có thể mặc cho Đường Phong hành hạ. Mua sắm tất cả những thứ cần thiết xong, hai người trở về khách sạn. Sai người mang nước nóng tới, Đường Phong bảo Hà Hưng Ngưng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại đi ra ngoài chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Hà Hưng Ngưng mở cửa phòng ra, bên trong phòng truyền tới thanh âm yếu ớt của nàng. Ta tắm xong rồi. Sau khi Đường Phong tiến vào, nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lần, mở miệng nói. Thế này mới giống một nữ nhân chứ. Sau khi Hà Hưng Ngưng tắm rửa sạch sẽ, lại mặc bộ quần áo mới hoàn toàn, hoàn hảo. Hình tượng đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Lúc trước nàng giả trang trông giống như một tên dã nhân. Cho dù là khuôn mặt thuần chất của nàng không có một chút son phấn thì cũng vô cùng xinh đẹp. Son phấn ta đưa cho người đâu, không dùng được sao? Đường Phong hỏi. Hà Hưng Ngưng nhướng mày. Những thứ đó có mùi thơm, bên ngoài chiến trường có thể làm chúng ta bại lộ vị trí. Đúng là muốn bại lộ vị trí của chúng ta, như vậy thì mới dẫn cá cắn câu được chứ. Người chắc chứ, nơi này quả thực có mấy tên vô cùng lợi hại. Hà Hưng Ngưng hỏi. Không nắm chắc, nhưng thành sự tại nhân mà. Đặng Phong nhún vai nói. Hà Hưng Ngưng cứng họng, nàng đột nhiên phát hiện nàng kết đội với nam nhân mà nàng không biết rõ này rốt cuộc có phải một lựa chọn chính xác hay không. Thế nhưng hiện tại, đổi ý cũng đã muộn, chỉ còn một canh giờ nữa là trời tối. Hà Hưng Ngưng cũng không có cơ hội đi tìm những người khác giúp mình. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Đường Phong, lấy phấn son bôi loạn lên mặt một chút. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Đượng Phong mới đem theo Hạ Hưng Ngưng ra khỏi khách sạn. Tối qua người chiến đấu ở chỗ nào, dẫn ta tới đó. Trời còn chưa tối mà đã đi sao? Ta tới đó trước để thăm dò địa hình và hoàn cảnh chung quanh một chút. Hạ Hưng Ngưng gật đầu, thầm nghĩ nam nhân này vẫn còn có chút cẩn thận. Trải qua một đêm ác chiến, thương thế trên người nàng mặc dù không chí mạng, nhưng cũng ảnh hưởng tới lực chiến đấu của bản thân. Nếu như cử động quá mạnh thì vết thương sẽ lại rách ra. Hơn nữa, thể lực và tinh thần của nàng cũng chưa hồi phục tới trạng thái đỉnh phong, cho nên tốc độ ngặt của nàng cũng không nhanh. Qua thời gian một nén nhang, Hạ Hưng Ngưng mới đưa Đường Phong tới nơi hôm qua mà nàng chiến đấu. Hai người lại cùng nhau nấp vào trong một căn nhà cũ nát. Đường Phong chỉ về phía trước người. Hôm qua người đánh nhau ở đây. Nơi này là thành Tây, phía trước là một quảng trường rộng lớn, một khoảng đất lớn trống rỗng. Quảng trường do từng phiến đá xếp cạnh nhau mà thành, dài khoảng 10 trượng, rộng 7-8 trượng, cách mặt đất cũng tới 2 xích. Phía trên từng phiến đá, khắp nơi đều là những vết máu đã khô, hẳn là do cuộc chiến đêm qua lưu lại. Nơi này cũng là một địa phương tốt để chiến đấu, không giống với những nơi khác. Khắp nơi đều là tường đổ nhà nát. Tí ra quảng trường này không có chướng ngại vật gì đó ảnh hưởng tới chiến cuộc. Vậy chúng ta sẽ câu cá ở chỗ này, Đường Phong gật đầu nói. Câu cá? Ôm cây đợi thỏ, Đường Phong giơ tay, chỉ tới bên cạnh Hà Hưng Ngưng vẩy vẩy mấy cái, rồi là hít vài hơi, sau đó mở miệng. Mùi thơm này chắc cũng đủ để hấp dẫn vài tên gia hỏa có tâm địa bất lương. Phương pháp này có quá mạo hiểm hay không? Hà Hưng Ngưng vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như câu tới một con cá dễ dàng, đánh một người thì không có vấn đề gì, nhưng sợ là hấp dẫn tới một lượng lớn cá, đến lúc đó câu cá không được, còn bị cá lôi xuống nước thì đúng là không xong. Nếu người đã làm giao dịch với ta, vậy thì bây giờ chỉ có thể tin tưởng ta. Đường Phong nhếch miệng cười một chút, vỗ vào đầu vai của nàng. Người cứ chờ đây một chút, ta đi xem xét khu vực phụ cận. Sau khi nói xong, Đường Phong bước ra khỏi gian phòng đổ nát, đi dạo chung quanh một vòng. Thật ra nơi này cũng chẳng có gì để xem xét, khắp nơi là những căn phòng bỏ hoang, cũng rất thích hợp cho việc ẩn núp. Khó khăn khi chiến đấu ở chỗ này còn khó hơn những chỗ khác gấp mấy lần, bởi vì những căn phòng đổ nát này chính là một cái màn che tốt nhất, có thể trở thành chỗ ẩn thân của địch nhân. Màn đêm từ từ phủ xuống giống như một đầu mãnh thú ngủ say, tỉnh dậy ở trong Diêm Thành. Huyết tẩy màn đêm tạo thành một bức màn chắn tự nhiên cho những kẻ hoạt động về đêm. Tinh thần Hà Hưng Ngưng căng thẳng, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi. Thành hay bại chỉ trong tối đêm nay. Nếu như không đạt được hai khối ngọc bài thì không vào được Ô Long Bảo. Không vào được Ô Long Bảo thì bản thân mình còn ý nghĩa gì để sống tiếp nữa. Bốn phía phảng phất truyền tới những tiếng bước chân người, còn có tiếng tay áo phần phật trong gió. Thậm chí cách đó không xa còn có thanh âm kêu la thảm thiết của ai đó trước khi chết. Hẳn là đã có người ra khỏi thành, sau đó đụng nhau và chiến đấu ở một nơi vô cùng nguy hiểm như thế này. Cho dù là một chút lơ là cũng có thể làm cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng cố gắng thu liễm những âm thanh do mình phát ra, co rụt thân thể trong một góc phòng, cố gắng không để người khác phát hiện ra tung tích. Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ xuống, hảo nam nhân gọi là Đường Môn kia vẫn chưa trở lại. Trong lòng Hạ Hưng Ngưng dần dần dâng lên một dự cảm bất an. Hắn có thể tín nhiệm được sao? Hắn có nguyện ý giúp mình đối phó với địch nhân, đoạt hai khối ngọc bài hay không? Hay là những tiếng kêu la vừa rồi chính là của hắn, bản thân hắn cũng gặp phải độc thủ? Càng mong thì trong lòng càng phiền não. Hạ Hưng Ngưng hùng hăng lắc đầu, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Bỗng nhiên, từ phía sau chuyển tới một cỗ gió nhẹ. Hạ Hưng Ngưng quá sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau. Không đợi nàng đâm trường kiếm trong tay ra thì thanh âm của Đường Phong đã truyền tới. Là ta đây. Hạ Hưng Ngưng thả lỏng toàn thân, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Ở một chỗ đợi một nam nhân mà mình mới quen chưa được một ngày, hết lần này tới lần khác nàng lại cảm thấy vô cùng an toàn. Mặc dù nàng cũng không biết thực lực của hắn ra sao, tại sao nàng lại có thể thả lỏng tâm thần khi ở bên cạnh hắn như vậy? Cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực, mặc dù hắn chỉ là huyền giai, nhưng nếu thực sự giao chiến, Hạ Hưng Ngưng dám khẳng định nàng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ nam nhân trời sinh đã có thể tạo cho người ta cảm giác an toàn hay sao? Thiếu chút nữa là lạc đường, Đường Phong giải thích. Nơi này tứ phía đều giống nhau. Ta vừa nghe được thanh âm chiến đấu phía bên kia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hạ Hắc Ngưng không hề nói nhảm bất cứ điều gì mà trực tiếp nói vào chủ đề chính. Ta chờ ở đây, ngươi đi ra ngoài đứng ở trên quảng trường. Đường Phong đưa tay chỉ vào quảng trường trước mặt. Như vậy quá lộ liễu. Hạ Hắc Ngưng thất sắc mà nói. Trên một quảng trường trống rỗng, nếu bản thân đứng trên đó thì tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích của người khác. Chúng ta muốn câu cá, vậy không có mồi thì làm sao mà câu? Và mặt Đường Phong khinh vân phong đạm mở miệng nói. Ngươi chỉ còn lại một đêm đúng không? Nếu chúng ta cũng giống như những người khác, giống như con mèo núp ở một chỗ không thèm đi xa, dù thế nào cũng không thể tìm được. Chỉ có dùng mồi nhử bọn chúng ra thì mới tìm được lệnh bài. Hạ Hưng Ngưng nhìn Đường Phong một lúc sau đó mới nói. Xem ra ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Hắn nói không sai, tất cả những người ở đây công phu ẩn núp đều rất cao. Nếu tất cả đều cẩn thận ẩn giấu đi, nàng cũng không cho rằng có thể tìm được bọn họ. Diêm thành lại lớn như vậy, mấy trăm người phát tán ra toàn thành, vậy thì mỗi chỗ cũng chẳng tìm được mấy người. Tìm kiếm lại càng khó khăn. Chỉ có đem bản thân làm mồi nhủ, dẫn dụ địch nhân tấn công mình, như vậy mới có hy vọng xử lý địch nhân. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đi đi, nếu bây giờ chúng ta kết thành đội, ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm, Đường Phong nói. Chỉ hy vọng là vậy. Hạ Hưng Ngưng hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng lên, đi ra khỏi nơi ẩn thân. Khoan đã, cầm lấy cái này. Đường Phong đưa tay rút thành những kiếm dắt ở bên hông, đưa cho đối phương. Vũ khí của ngươi hình như đã bị hư hao không ít. Hạ Hưng Ngưng cúi đầu nhìn thanh trường kiếm đầy lỗ thủng của mình, do dự một chút rồi nhận lấy thanh nhuyễn kiếm của Đường Phong. Cảm nhận được tính chất của nhuyễn kiếm, nàng thất thanh nói. Cương binh. Thanh nhuyễn kiếm thoạt nhìn không có thu hút nào, lại là một thanh cương binh. Nam nhân này tiện tay đưa một thanh cương binh cho mình sử dụng. Trong lòng Hạ Hưng Ngưng nhàn nhạt cảm động. Đã thật lâu rồi, thật rất lâu không có loại cảm giác được quan tâm thế này. Tạ ơn, nếu ta còn sống, ta sẽ đem nó hoàn hảo không tổn hao trả lại cho ngươi. Sau khi nói xong, Hạ Hưng Ngưng từ từ đi tới phía trên quảng trường. Dưới bóng đêm mông lung, nữ nhân tràn đầy thù hận mang theo thân ảnh gầy yếu đi tới phía trước. Đường Phong xoa bóp cổ tay vài cái rồi lại thở dài. Cõi đời này có quá nhiều người, quá nhiều chuyện tình làm người ta tiếc hận. Đường Phong không phải hạng người liên thiện gì, chỉ là hắn cũng cần phải đoạt lấy lệnh bài, vậy thì thuận tay giúp nàng đoạt lấy hai cái có sao đâu. Hạ Hưng Ngưng đi tới giữa quảng trường, liền trực tiếp ngồi xuống. Quảng trường lớn như vậy chỉ có một thân ảnh trơ trọi, dĩ nhiên có khả năng sẽ hấp dẫn những người khác tới đây. Nhất là trong không khí còn lan truyền mùi vị của phấn son. Những nam nhân cùng hung cực ác đều men theo mùi son phấn phát tán ra, từ từ đi tới phía này. Hạ Hưng Ngưng ngồi giữa quảng trường ước chừng thời gian nửa nén nhang. Bất chợt có một nam nhân thấp bé mập mạp nhảy lên đài cao, đứng cách nàng 7-8 trượng, âm trầm nhìn tới. Hạ Hưng Ngưng mở mắt đứng lên, động tác quá mạnh mẽ làm cho vết thương trên người rách ra. Kìm không được sự đau đớn, đưa tay ôm lấy bụng, trên mặt lộ ra thần sắc có chút thống khổ. Nữ nhân, lại là một nữ nhân. Nam nhân đứng trên đài cao đột nhiên nở nụ cười. Hơn nữa còn không biết sống chết mà bôi son phấn. Hạ Hưng Ngưng biến sắc, thầm nghĩ hỏng bét. Kế hoạch này quả nhiên quá mạo hiểm. Nam nhân đối diện này chính là một trong những người đã giao thủ cùng mình đêm qua. Mà khẳng định không phải chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Hắn còn có mấy tên đồng bạn nữa. Nếu hắn xuất hiện ở nơi này thì không lý nào đồng bạn của hắn lại không ở phụ cận. Chỉ là bọn chúng ẩn núp ở chỗ nào đó mà thôi. Nam nhân kia cười lên ha hả. Xem ra tối nay chẳng những có thể thu hoạch được một khối ngọc bài mà còn có thể nếm thử tư vị của nữ nhân. Ta thực là yêu nơi này đến chết. Tới đây để cho ta nhìn xem là mỹ nữ hay là xỉu nữ nào. Vừa dứt lời, thân thể mập lùn giống như một cơn gió vọt tới bên cạnh Hạ Hưng Ngưng. Hắn rất thấp, thân hình cũng rất mập mạp, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Trong nháy mắt vọt tới bên cạnh Hạ Hưng Ngưng, một tay của hắn trực tiếp chảo về phía ngực nàng. Hạ Hưng Ngưng lập tức vung nhuyễn kiếm trong tay, chém một kiếm về tay của tên mập. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lui về sau 3 bước, ngoài miệng lại nói. Không nên hung dữ như vậy chứ. Trong đêm tối thế này, ngươi lại bôi đầy son phấn, đứng một mình ở chỗ này, không phải muốn đợi nam nhân tới giày xéo ngươi hay sao? Tại sao lại phản kháng? Ngoan ngoãn nằm xuống để cho đại gia cưng chiều. Lúc đại gia cao hứng có thể sẽ không giết ngươi, chỉ cần lấy ngọc bài của ngươi là được. Vừa nói xong, tên mập lùn lại nhướng mày, nghi hoặc nói. Tại sao nhìn ngươi lại có chút quen quen? Hạ Hưng Ngưng hử lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Hôm nay, nàng đổi một thân y phục của nữ, lại trang điểm một chút, cộng thêm trời đã tối, bóng đêm mông lung, tên nam nhân đối diện này tự nhiên sẽ không cảm thấy quen mặt, nhận không ra. Không sao cả, chỉ cần bẻ hết gai của ngươi là có thể giày xéo được ngươi rồi. Hơn nữa, rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi là nữ nhân thứ 3 mà ta gặp ở chỗ này. Lúc trước các nàng cũng phản kháng hết, nhưng kết cục cuối cùng chẳng phải cũng bị ta giày xéo mà chết hay sao? Vừa nói tên mập lùn này vừa triển khai công kích. Cẩm thú, Hà Hưng Ngưng tức giận mắng một tiếng, nhuyễn kiếm trên tay giống như bão táp đâm ra. Đồng thời trong lòng nàng cầu nguyện, nam nhân tên là Đường Môn kia, ngàn vạn lần không nên xuất thủ vào lúc này. Nếu không, sẽ đả thảo kinh xà. Bất quá làm cho lòng nàng cảm thấy bất an, Đường Môn thực sự sẽ không xuất thủ để một mình nàng chiến đấu. Đánh được một lát, nam nhân mập lùn này bừng tỉnh đại ngộ. Y phục của Hà Hưng Ngưng có thể khác đi, thế nhưng chiêu thức thì không thay đổi. Qua mấy chiêu, nam nhân mập lùn này nở nụ cười. Hóa ra là ngươi, ngươi lại là một nữ nhân. Đêm qua để ngươi chạy mất, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình dẫn xác tới. Các huynh đệ, ra đi, nữ nhân này chính là tên bị chúng ta đánh trọng thương bỏ chạy đêm qua. Lúc này, nàng đã không có năng lực nào để chạy nữa rồi. Nam nhân mập lùn này cũng hết cách. Nữ nhân này mặc dù là huyền giai, nhưng thanh nhuyễn kiếm trên tay nàng vô cùng sắc bén, sát chiêu cũng vô cùng vô tận, làm cho hắn căn bản không cách nào áp sát được. Chỉ vào một mình hắn thì không biết bao lâu mới có thể đánh thắng được đối phương. Hơn nữa đêm qua nữ nhân này bộc phát ra lực lượng cương tâm, cũng để cho bọn chúng chịu không ít thiệt thòi. Cho nên hắn phải kêu gọi các huynh đệ đang núp ở xung quanh ra tới. Nam nhân mập lùn vừa dứt lời thì một chuỗi tiếng động liên tục vang lên. Từ bốn phía bày ra mấy đạo thân ảnh, có tận tới 5 người. Trong nháy mắt 5 người này đã đứng trên quảng trường bao vây Hà Hưng Ngưng ở giữa. Ánh mắt tất cả bọn chúng đều hèn mọn, nhìn chòng chọc vào nàng. Nam nhân mập lùn kia lại nói, các huynh đệ, nàng ta là một mỹ nữ nha. Xem ra, diễm phúc của chúng ta không nhỏ đâu. Ha ha, mấy tên đồng loạt cười lên, trong đó có một tên lại nói, vóc người tương đối khá, so với 2 nữ nhân trước còn cực phẩm hơn gấp mấy lần. Ta thực sự là có chút gấp rút, muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng sau khi bị trà đạp. Một người khác lại nói, không thể để ngươi dùng trước được, 2 nữ nhân đầu tiên đều là ngươi dùng trước, các nàng thiếu chút nữa là đã chết ngắt, để mấy người chúng ta còn chơi cây rắm. Người này cũng không vui, ai bắt được nàng thì dùng trước. Lời này vừa nói ra, 5 người không hẹn cùng hướng về Hạ Hưng Ngưng vọt tới, chỉ sợ tới sau thì sẽ không có phần. Bởi vì thương thế trên người Hà Hưng Ngưng rách ra, nàng vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, cho dù lúc giao thủ cùng với nam nhân mập lùn cũng vậy. Khi nam tên này xông tới, thì bốn phía thân thể Hà Hưng Ngưng đột nhiên tràn lập một loại khí thế, màu hoa đào, giống như là độc trướng, hoàn toàn đã bao phủ phạm vi 2 trượng quanh nàng. Căn bản không cần là có người nhắc nhở, thì mấy người này đêm qua đã giao thủ cùng với Hà Hưng Ngưng, cũng đã lĩnh giáo được lực lượng cương tâm của nàng. Lúc này cả bọn chúng đều bế khí, một thân cương khí tùy ý bạo phát ra. Quyền phong lạnh thấu xương, rồi đào cam quyến ảnh nhấp nháy, lợi dụng công kích đánh tan đảo hoa độc trứng của nàng. 5 người vây công 1 người dĩ nhiên chiếm hết ưu thế. Mặc dù cương tâm của Hà Hưng Ngưng rất cổ quái, cũng có lực sát thương rất cường đại, nhưng thân thể của nàng đang thụ nhiều thương tích, làm sao có thể là đối thủ của những người này. 5 người kia giống như những con bọ chó không ngừng nhảy tới bên người nàng, cương khí mãnh liệt gào thét làm cho đảo hoa độc trứng màu hồng bị tan rã, căn bản không thể ngưng kết lại với nhau. Hà Hưng Ngưng chỉ có thể không ngừng thúc giục lực lượng cương tâm, đem bản thân bao phủ trong thế giới màu hồng phấn, dùng phương pháp này để tự bảo vệ mình. Nhưng nàng chẳng qua cũng chỉ là một huyền giai, cương khí của bản thân cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu duy trì lực lượng cương tâm trong thời gian dài thì rất có thể sẽ bị thoát lực. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt, chờ bọn chúng tới trả đạp. Vết thương rách ra làm cho một thân quần áo của nàng đều bị nhuộm đỏ. Nàng cắn chặt răng, thỉnh thoảng lại vung nhẫn kiếm trên tay phản kích. Đào hoa độc vấn theo trường kiếm lan tràn ra ngoài. Mỗi lần đều làm cho một người trong số bọn chúng phải luống cuống tay chân, sợ hãi kêu lên liên tục. Bất quá năm người bọn chúng phối hợp chiến đấu đã rất nhiều lần. Mặc dù đối mặt với loại cương tâm vô cùng quỷ dị này, mặc dù đối mặt với sự phản kích của Hà Hưng Ngưng, nhưng bọn chúng cũng có thể ổn định trận hình. Một người vừa lui ra thì lại có người khác lao tới, thủy chung vẫn vây nàng ở giữa. Trong khi chiến đấu, Hà Hưng Ngưng không nhìn vào vị trí của Đường Phong ẩn núp. Nàng kỳ vọng lúc này người nam nhân kia có thể nhảy ra ngoài trợ giúp mình, bởi vì cá đã cắn câu. Thế nhưng nàng biết, cho dù nam nhân kia có hiện thân thì cũng không thể chiến thắng được địch nhân, dù sao số lượng của địch nhân quá đông. Có thể nào hắn đã đi mất rồi? Hà Hưng Ngưng cười khổ một tiếng. Đi thì đi đi, lúc trước cũng đã ước định sẵn. Nếu như tình huống không tốt thì hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ mình để bỏ chạy, cho nên mình cũng không có tư cách gì trách hắn. Chỉ là nàng không cam lòng, trong vòng 2 ngày gặp cùng một nhóm địch nhân. Nếu như hôm nay nàng chiến bại, vậy thì có thể biết được kết quả sẽ như thế nào. Vậy thì trước khi bị trà đạp, ta dùng thanh nhuyễn kiếm này kết thúc tính mạng của mình còn hơn. Nghĩ tới đây, cả người của Hà Hưng Ngưng cũng buông lỏng, không còn sao động như vừa rồi nữa. Lực lượng cương tâm vững vàng khu động, từ từ rời khỏi vị trí mà nàng vẫn đứng yên ở đó, bày ra khí thế đồng quy vu tận, vọt tới một tên địch nhân. Người nọ quá sợ hãi, vội vàng tránh ra. Hắn cũng không dám để cho độc phấn trên người Hà Hưng Ngưng lan tràn đến thân thể. Loại độc chứng này có độc tính rất lớn, một khi hút vào thì chỉ mất một chút cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt mờ mịt, lực chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Chỉ trong một nháy mắt, Hà Hưng Ngưng đã phá khai trận hình 5 người vẫn duy trì, đuổi theo một tên địch nhân vòng quanh quảng trường. Tên nam nhân mập lùn kia chửi ầm lên. Tiểu bị nương chết tiệt, lực lượng cương tâm thật là quỷ dị. Nếu như không phải e ngại lực lượng cương tâm của nàng, 5 người đàn ông về công một nữ nhân bị thương, cần gì tốn thời gian như vậy? Trong lúc nhất thời, 5 người vừa hâm mộ lại vừa tức giận. Cương tâm tốt như vậy, tại sao không phải là của mình? Cương tâm của mấy người này mặc dù có chút trợ giúp trong chiến đấu, nhưng căn bản còn xa mới bằng được cái loại hồng phấn hoa đảo độc cương này. Người so với người cách nhau quá xa, thật là làm cho người ta tức chết. Một người khác mở miệng nói, không nên giao thủ cùng với nàng, hao hết cương khí của nàng trước đã, lúc đó cho dù cương tâm của nàng có lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được. 5 người ôm lấy tính toán này, một bên vừa chạy trốn, ngoài miệng lại buông lời lẽ thô tục, ý đồ muốn quấy nhiễu tâm tình và sự chú ý của Hà Hưng Ngưng. Hà Hưng Ngưng vốn đang bị thương, hiện tại tốc độ cũng không nhanh, đối mặt với mấy người chạy trốn căn bản không thể làm gì được. Còn Đường Phong, hắn cũng chưa rời đi. Hắn một mực ở bên quan sát nhưng không động thủ, bởi vì còn có một người khác vẫn đang ẩn núp, còn một người đang ẩn núp ngay nơi phụ cận. Vừa rồi đối phương để lộ một chút hơi thở ra bên ngoài, Đường Phong mới có thể nhận ra. Bất quá người này ẩn nặc rất kỹ, Đường Phong tin rằng mình cũng đã bị đối phương phát hiện. Chỉ là cả hai bên đều không biết vị trí cụ thể của nhau mà thôi. Đường Phong vốn định giúp Hà Hưng Ngưng kết thúc chiến đấu, tuy nhiên hắn lại nhịn xuống không động thủ. Hắn muốn biết một người đang ẩn núp này có ý đồ gì. Hắn có phải đồng bọn của mấy người đang giao đấu với Hà Hưng Ngưng hay không? Từ ngày đụng phải lão khất cái quỷ dị kia, Đường Phong cũng không dám đi dò xét anh hùng thiên hạ nữa. Những huyền giai cao thủ này, mặc dù cường độ thân thể sẽ không bằng với mình, nhưng lực lượng cương tâm lại có thể mang tới tác dụng vô cùng khó lường. Nói thí dụ như Hà Hưng Ngưng này, Đường Phong hoàn toàn không nghĩ tới cương tâm của nữ nhân này lại cường đại như thế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đường Phong vẫn chỉ hoãn không lao lên. Trên quảng trường, Hà Hưng Ngưng đang một mực đuổi theo địch nhân, thân hình bỗng nhiên lảo đảo, một tay ôm trước bụng, nửa quỳ trên mặt đất. Hoa đào độc trướng xung quanh thân thể dần dần tiêu tán, không cách nào duy trì được nữa. 5 người kia thấy có cơ hội thì không khỏi vui mừng quá đỗi. Nam nhân mập lùn hô to một tiếng, 5 tên đồng loạt từ những phương hướng khác nhau vọt về phía Hà Hưng Ngưng. Hà Hưng Ngưng ngẩng đầu nhìn 5 tên cầm thú hung tàn chí cực, trên mặt chúng còn trao nụ cười hèn mọn vô sỉ, trong lòng nàng vô cùng bi ai. Lên, Đến đây là chấm dứt sao? Xem ra đời kiếp này, mình căn bản không thể chính tay đâm chết cửu nhân của mình. Bất quá cho dù là chết, nàng cũng phải chết một cách thanh bạch. Nhuyễn kiếm trên tay nhắm ngay lồng ngực của chính mình, trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Hà Hưng Ngưng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, từ một phía chuyển tới mấy tiếng xe gió, siêu, siêu. Hà Hưng Ngưng không nhịn được phải mở mắt nhìn sang phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy nam nhân tên là Đường Môn đã nhảy xa từ chỗ ẩn thân. Dưới bầu trời đêm, thân ảnh đang vọt tới kia giống như chim ưng dương cánh bay lên. Trước mặt hắn còn có mấy đạo hàn quang lóe sáng bắn tới phía bên này. Mục tiêu chính là năm tên cẩm thú đang vây công nàng. Thì ra là ngươi không có đi. Trong lòng Hà Hưng Ngưng tràn đầy một loại cảm giác ấm áp, cảm giác không bị người ta vứt bỏ, thật là tốt. Năm ngọn phi đao vọt về phía năm người. Hơn nữa năm người này căn bản không có lòng phòng bị đối với Đường Phong. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dĩ vãng của Đường Phong, thì sau một khắc nếu không có biến cố gì, năm người này sẽ biến thành năm cỗ thi thể. Phi đao quán trú toàn bộ thực lực của Đường Phong, chỉ bằng hộ thân cương khí của huyền giai căn bản không thể phòng ngự. Nhưng sự thực lại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong nháy mắt Đường Phong xông ra thì một đạo thân ảnh khác cũng lao ra từ nơi ẩn nấp. Từng thanh âm đông đông như đùi gỗ nện trên mặt trống truyền tới, giống như có một con cuồng ngưu đang chạy trên mặt đất, làm cho mặt đất cũng phải run rẩy một chút. Đúng là người vẫn ẩn núp ở bên cạnh. Thân hình ở giữa không trung, Đường Phong nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy một nam nhân uy mãnh, thân hình cao lớn đang chạy tới chỗ này. Thân thể hắn cường tráng như con trâu, mặc dù không vạm vỡ như Tiếu Thúc nhưng cũng chẳng kém là bao. Toàn thân hắn giống như một khối đồng đúc ra, từng mũi cơ nổi lên lộ ra da thịt. Rất khó tưởng tượng một thiếu niên chưa tới 20 tuổi lại có được thân thể vạm vỡ đến như vậy. Trên đầu hắn chỉ có một ít tóc giống như cái mào gà, từ đằng trước kéo dài tới tận sau gáy. Hai bên thì lại trụi lủi một mảnh, không hề có một cọng tóc nào. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Đường Phong chỉ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười đắc ý. Đó là nụ cười chiến thắng, bởi vì Đường Phong nhảy ra trước hắn, hắn vẫn kiên nhẫn hơn so với Đường Phong. Sau một khắc, cánh tay hắn hung hăng vung về phía trước, cánh tay trắng kiện của hắn dần hiện ra một đạo kim quang lập lòe, giống như một tấm vải xinh đẹp răng ngang. Đạo quang mang này đã trực tiếp chắn trước mặt năm người kia. Một chuỗi tiếng động đinh đinh vang lên, năm ngọn phi đao đã bị quang mang kia hoàn toàn chặn đứng, rơi trên mặt đất. Thần sắc Đường Phong nghiêm nghị, đạo kim quang này hẳn là do cương khí tạo thành, vậy mà lại cường đại tới vậy. Ngay cả huyền sai hộ thân cương khí cũng không thể ngăn cản phi đao của mình, vậy mà đạo quang mang này lại có thể ngăn lại được. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong giây lát. Khi phi đao bị ngăn lại thì năm người kia đang lao về phía Hà Hưng Ngưng mới phục hồi lại tinh thần. Trên người bọn chúng túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với Đường Phong. Đường Phong chuẩn bị rơi xuống quảng trường, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm vào nam nhân hùng tráng như trâu kia, khóe miệng hiện ra một nụ cười, cũng là mỉm cười đắc ý và cũng là nụ cười thắng lợi. Hắn có thể dùng cương khí của mình cứu năm đồng bọn của hắn một mạng, nhưng không cách nào cứu họ lần hai. Lấy hình thể của hắn, lực đạo và phòng ngự thật đúng là nhất lưu, nhưng tốc độ chắc chắn ra kém Đường Phong. Chỉ trong nháy mắt đặt chân lên mặt đất thì thiên binh toái tinh đã bắn ra từ trên tay Đường Phong. Cả thân thể Đường Phong bùng nổ tốc độ, trong nháy mắt đã vọt tới sau lưng của năm người kia. Chỉ thử trong tay đâm ra một cái, máu tươi lập tức phun ra. Lúc này Hà Hưng Ngưng cũng đã hồi phục tinh thần lại, mạnh mẽ kìm nén thương thế mà đứng lên. Nhuyễn kiếm trong tay run lên, một cỗ hồng phấn đào hoa độc cương trào ra, bao phủ cả lấy tên mập lùn. Tên nam nhân mập lùn này không kịp bế khí, trực tiếp hút vào không ít độc khí. Trong nháy mắt, thân hình hắn lung lay sắp ngã. Hà Hưng Ngưng được thế không buông tha, thân thể vọt tới. Đang sẵn tâm tình tức giận và nhục nhã, nhuyễn kiếm trong tay hùng hằng chém xuống, trực tiếp bổ thân thể tên mập lùn kia ra làm hai. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ qua thời gian hai hơi thở, năm người đều bị Đường Phong và Hà Hưng Ngưng liên thủ giết chết. Chết đi! Lúc này nam nhân giống như man nghiêu kia mới lên tới quảng trường, nhìn thấy năm đồng bạn đã hoàn toàn chết sạch, hắn không khỏi tức giận gầm rú một tiếng. Thân thể bùng ra quang mang màu kim sắc. Hắn dậm chân tại chỗ nhảy lên trời cao, giống như một viên thiên thạch rơi xuống từ trên trời, mà mục tiêu chính là Đường Phong và Hà Hương Ngưng. Người còn chưa tới, áp lực kinh khủng đã áp xuống Đường Phong. Đường Phong cảm thấy dường như không khí trên đỉnh đầu cũng biến thành cự thạch ngàn cân ép tới, làm cho người ta không thở nổi. Tên châu đất này lại trực tiếp dùng thân thể của mình làm vũ khí. Loại phương thức chiến đấu dã man chí cực này lần đầu tiên nghe thấy, cũng lần đầu tiên chứng kiến tận mắt. Nếu như cứng trọi cứng cùng hắn thì đoán chừng Đường Phong không chết cũng phải gãy mấy cái xương sườn. Hà Hương Ngưng lại càng không cần phải nói, bằng cường độ thân thể của nàng, khi chúng một đòn này chắc chắn sẽ biến thành bánh thịt. Đi! Đường Phong đưa tay nắm cái eo nhỏ của Hà Hương Ngưng, mang theo nàng cấp tốc tránh ra xa. Sau một khắc, từ sau lưng chuyển tới thanh âm ầm một tiếng thật lớn, một cỗ khí lưu khổng lồ đánh xuống nền đất đá. Vô số đá vụn bắn ra tứ phía, phát ra từng tiếng vang xé gió. Đường Phong mang theo Hà Hương Ngưng không thèm để ý cỗ khí lưu và gạch đá vụn, chạy ra xa tới 10 trượng mới dừng lại. Không đợi hắn xoay người, sau lưng đột nhiên có một cỗ kình phong đánh tới. Cẩn thận! Hà Hương Ngưng nằm trên vai Đường Phong, khuôn mặt hướng về phía sau, kinh hô một tiếng. Cả thân thể đột nhiên vòng ra phía sau, định che chắn phía sau cho Đường Phong. Cút ngay! Đường Phong một phát bắt được y phục của nàng kéo trở lại, ném sang phía khác, sau đó lập tức xoay người đánh ra một quyền. Trong cho bụi lượn lờ hiện ra một quả đấm to lớn vàng chói, trực tiếp cứng đối cứng với một quyền của Đường Phong. Oanh một tiếng thật lớn, Đường Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo cường đại đến không thể ngăn cản nổi truyền tới. Với cường độ thân thể của mình hiện tại cũng không thể nào chịu nổi. Sợ hãi thu quyền, Đường Phong vội vàng vung vẩy cánh tay để giảm bớt một phần lực đạo. Thế nhưng cả người hắn cũng bị cỗ lực lượng này đánh bay về phía sau. Hai chân đạp trên mặt đất suốt 5 trượng mới có thể dừng lại được. Khi Đường Phong ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy trong mắt tên châu đất kia hiện ra thần sắc không thể tin nổi. Trong lần vỡ chạm vừa rồi, hắn cũng bị đánh lui về sau tới mấy trượng. Lảo đảo hồi lâu mới miễn cưỡng vững vàng thân thể, không bị ngã. Trên cánh tay hắn vốn có một vòng quang mang màu vàng lóng lánh. Lúc này quang mang chói mắt lại có chút mở đi. Phía sau tên châu đất này, bụi đất mù trời bay lên, gió nhẹ ban đêm thổi tới, làm cho bụi bao phủ cả phạm vi lớn. Hơn nữa bóng đêm bao phủ làm cho quảng trường này một mảnh mờ mịt, có thể nói đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Đường Phong và tên châu đất cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng đứng đó nhìn chừng chừng đối phương. Qua một lát thời gian, những cho bụi kia dần dần tan hết. Khi Đường Phong nhìn về phía sau lưng tên châu đất, ánh mắt không khỏi híp thành một khe hở. Quảng trường vốn chiếm diện tích không nhỏ, giờ phút này đã trở thành một đống phế tích. Những tấm đá phiến trên quảng trường hoặc là bị nghiền thành phấn vụn, hoặc bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ, đã không nhìn thấy dấu vết tồn tại. Ngay tại trung ương, vị trí Đường Phong và Hạ Ngưng đứng lúc trước đã xuất hiện một cái hố sâu. Đó là bị tên châu đất này dùng thân thể tạo thành. Dưới sự va chạm có thể tạo thành hiệu quả như vậy, lực đạo man dợ này quả thực quá mức kinh khủng. Khó trách một quyền của hắn có thể đánh bay bản thân mình. Uy lực thật là cường đạo. Đường Phong không nhịn được phải khen một tiếng. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, những huyền giai hắn gặp được quả thực sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng kể từ khi đi tới Diêm Thành, đầu tiên là gặp phải lão khất cái quỷ dị, trong nháy mắt có thể bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Sau đó lại gặp Hà Hương Ngưng có thể xuất ra đảo hoa độc chứng. Bây giờ lại gặp một tên huyền giai, lực đạo có thể so với bản thân mình sau khi đã rèn luyện thân thể tới lần thứ hai. Không, hẳn là lực đạo của tên châu đất này còn lớn hơn cả mình. Thân thể khôi ngô trắng kiện kia thực sự có đủ điều kiện để bộc phát ra lực đạo đáng sợ. Hơn nữa, kim quang kia hẳn lực lượng cương tâm của hắn, có thể làm cho lực lượng của hắn trở nên vô cùng cường đại. Diêm Thành, Ô Long Bảo, quả thực là tảng long ngoại hổ. Đường Phong phảng phất như phát hiện bản thân mình thực sự có chút yêu thích nơi này. Vừa nói, Đường Phong vừa buông lỏng bàn tay đang đặt ở eo Hà Hưng Ngưng ra. Nữ nhân này còn chưa phục hồi lại tinh thần sau biến cố, chỉ có chút ngây ngốc nhìn Đường Phong. Mới vừa rồi nàng muốn dùng thân thể của mình chịu một kích thay Đường Phong, nhưng lại bị hắn mắng cho một tiếng kéo trở lại. Giọng điệu có thể nói không chút khách khí, bá đạo tới chí cực này lại không làm cho người ta chán ghét. Bởi thế cho nên hiện tại bị hắn buông ra, thậm chí nàng còn cảm thấy có chút mất mát. người cũng không tệ. Tên châu đất từ từ cởi bỏ áo của mình, tiện tay ném sang một bên. Bộ ngực rắn chắc tạo thành hình vòng cung giật giật. Hai nắm đấm đụng vào nhau binh một tiếng, thậm chí tạo ra một tầng rung động. Đây cũng không phải là không khí rung động, mà là cho bụi trên tay hắn bị đánh tan bay xuống. Còn chưa có người nào có thể tiếp được một quyền của ta mà không bị thương. Ta cũng chưa từng gặp qua. Đường Phong nhìn đối phương, nhẹ giọng nói với Hà Hưng Ngưng. Người đi xa một chút, người này rất nguy hiểm. Hà Hưng Ngưng biết với trạng thái của mình bây giờ thì chỉ cản trở hành động của hắn mà thôi. Nàng gật đầu nói, người cũng cẩn thận. Sau đó lùi lại phía sau một khoảng cách khá xa mới dừng lại. Thiết Đồ, đây là một cái tên đầy giã tính, cũng tương đối phù hợp với hình tượng của người này. Người là đồng bọn của năm tên vừa rồi sao? Đường Phong lắc lắc tay phải, vừa rồi cùng đối phương cứng đối cứng một kích, mặc dù là bị thương thế nặng nề không có, thế nhưng nắm tay hắn cũng đỏ lên, trên da thịt ở ngón tay còn rỉ ra một chút máu tươi do bị thương sau khi va chạm. Nhưng nắm tay của Thiết Đồ thì lại không có việc gì. Thiết Đồ lắc đầu, không phải. Đường Phong nghi ngờ hỏi, vậy tại sao ngươi lại cứu bọn họ? Đường Phong bất đắc dĩ lắc đầu, năm người vừa rồi giết chết tất cả đều nằm ở sau lưng Thiết Đồ, xem ra đã bị đất đá phủ lên. Nếu muốn lấy ngọc bài thì trước hết phải thông qua được đạo phong tỏa này đã. Xem ra cũng không cần phải nói thêm cái gì. Đường Phong vuốt vuốt toái tinh ở trên tay. Đến đây đi, đánh một trận thống khoái với Thiết đại gia. Bất quá trên tay Thiết đại gia cũng không có tên nào toàn thây đâu. Thiết Đồ vừa nói vừa vọt tới Đường Phong, thân thể khôi ngô chí cực giống như cự thạch. Phiêu động, hai chân hắn dẫm lên mặt đất tạo thành những tiếng vang ùng ùng, thanh thế rất lớn. Thể tích cả người hắn gầu như gấp 3 lần so với Đường Phong, hắn cũng cao hơn Đường Phong cả một cái đầu. Đường Phong ở trước mặt hắn thoạt nhìn giống như một đứa trẻ nhỏ yếu đến không thể nhỏ yếu hơn. Người này lực đạo vô cùng cường đại, hơn nữa nhìn cường độ kim quang của hắn thì khẳng định phòng ngự cũng không kém chút nào. Dĩ nhiên, Đường Phong sẽ không chọn liều mạng cùng hắn cứng đối cứng, muốn thắng chỉ có thể dựa vào tốc độ. Sau khi hắn động thân thì Đường Phong cũng động. Hà Hưng Ngưng ở một bên quan sát, trái tim cũng đông đông đập thành tiếng. Hiện tại vận mệnh của nàng và Đường Phong gắn với nhau. Nếu Đường Phong bị tên Thiết Đồ này giết chết thì tự nhiên nàng cũng khó thoát khỏi số phận. Cho nên nàng hy vọng Đường Phong có thể thắng. Hơn nữa là không chỉ vì nguyên nhân này. Hai bên cùng lao về phía đối phương, trong nháy mắt đụng vào nhau, cả người của Thiết Đồ toát ra kim quang lượn lờ, vô cùng chói mắt. Đường Phong không nhịn được nhau mắt lại. Nhân cơ hội này, Thiết Đồ giơ cao tay phải của mình, tạo thành trưởng lực phách về phía đầu của Đường Phong. Phương thức chiến đấu của hắn thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng lại hàm chứa sự sát thương không gì sánh nổi. Khi bàn tay của hắn cách đầu Đường Phong chỉ còn mấy tấc, thì cả người Đường Phong đột nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa. Thiết Đồ sửng sốt, thủ trưởng đá phách xuống không thể thu hồi, trực tiếp đánh lên mặt đất. Ầm một tiếng, đất đá trên mặt đất trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Sau một khắc, Thiết Đồ cảm giác sau lưng mình như có cơn gió lạnh thổi qua. Hắn hằng hắc nở nụ cười, xoay nửa người lại, theo quy tích chuyển hướng, cánh tay vung lên, phách về phía sau. Lực đạo mạnh lại theo kình khí lạnh thấu xương. Đường Phong thân thể nhỏ bé tránh khỏi công kích của đối phương, đang muốn dùng toái tinh để tấn công. Nhưng hắn không ngờ nam nhân thoạt nhìn công kềnh này lại có phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp vùng tay đánh tới. Hai tay Đường Phong gã ấn lên tay đối phương một cái, mượn có lực đạo này nhảy ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với đối phương, trên mặt đã ngừng trọng thêm rất nhiều. Tên Thiết Đồ này rất khó đối phó, tốc độ di động của hắn mặc dù không phải rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng thì lại là nhất lưu. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác, đánh ra công kích chí mạng làm cho mình không thể không tránh lui. Quả đấm của Thiết Đồ bùm bùm vang lên, vừa chạy về phía Đường Phong vừa nói. Đừng tưởng rằng vóc người của đại gia cao lớn thì có thể khi dễ. Một thân phòng thủ kiên cố, cộng thêm lực lượng cương tâm của Thiết đại gia, cho dù là bị ngươi đâm mấy cái cũng chẳng hề có gì đáng ngại. Nhưng nếu ngươi bị ta đánh trúng thì cái mạng nhỏ của ngươi khó có thể bảo toàn. Quả thật, đúng như lời hắn nói, phòng ngự và lực đạo của hắn đúng là xuất sắc tới cực điểm. Nếu Đường Phong không thể phá vỡ lực lượng cương tâm kim quang lập lòe kia, thì căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Nhưng xem công kích của đối phương, nếu Đường Phong bị đánh trúng thì kết cục quả thực không được tốt cho lắm. Nhẹ thì hao tổn gần cốt, mà nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Dường như muốn để cho Đường Phong tự mình chứng minh lời nói của hắn, Tiết Đồ đối với công kích của Đường Phong lại không hề ngăn cản né tránh. Hai tay của hắn vòng sang hai bên rồi vỗ vào nhau, muốn đánh cho Đường Phong thành cái bánh thịt. Đường Phong đối mặt với công kích bá đạo chí cực này, không quản không hỏi, toàn lực thúc giục cương khí của mình hung hăng đâm vào ngực đối phương. Răng rắc, giống như đâm vào tường đồng vách sắt, khi chỉ thủ và kim quang đụng vào nhau, trong nháy mắt chuyển tới tiếng ma sát chói tai. Thiết Đồ cười ha hả, như thế nào? Nhưng còn chưa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi đột ngột, thân thể chợt nhảy về phía sau, hai cánh tay đang phách về phía Đường Phong không tự chủ được phải thu lại. Sau khi ổn định thân hình, Thiết Đồ có chút không thể tin được nhìn xuống ngực mình. Kim quang quấn quanh người hắn vốn không có bất kỳ tì vết, lúc này ở vị trí ngực đã bị khai phá ra một cái khe. Mà ngực của mình cũng bị chủy thủ của đối phương đâm vào một tấc có thừa, máu tươi chảy xuống đầm đìa, nhuộm đỏ cả lồng ngực. Nếu không phải mình nhanh chóng lùi lại, sau một khắc chủy thủ của đối phương sẽ đâm thủng tim mình sẽ bỏ mạng ngay trên tay đối phương. Phòng thủ kiên cố sao? Đường Phong cười lạnh, vung vẩy toái tinh vài cái, cầm ngược lại trên tay mình. Thiếu gia sẽ phá nát người thành từng mảnh. Làm sao có thể? Ánh mắt Thiết Đồ có chút dại ra, cho tới lúc này hắn cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Làm sao là có thể phá vỡ được lực lượng cương tâm phòng hộ của ta? Tại sao có thể phá vỡ được? Thiết Đồ tự nhận là bên trong huyền giai cảnh giới, bản thân có loại cương tâm thủ hộ kiên cố này, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Cho dù là địa giai cao thủ bình thường, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của hắn, gây thương tổn đến hắn. Nhưng phòng hộ vẫn là vô địch trong suy nghĩ của hắn từ trước tới nay, lúc này lại bị một thiếu niên khác gầy yếu gấp 3 lần so với mình phá vỡ. Không thể nào à? Thiết Đồ đưa tay quệt máu tươi dính trên ngực mình, lại còn đưa vào trong miệng mút thử một cái. Xác định đây chính là máu tươi của mình chảy ra không sai, hai mắt hắn liền trợn trừng lên. Một thân cương khí của Thiết đại gia ta, cộng thêm cương tâm thủ hộ, cho dù lực lượng của ngươi có mạnh ngang ngửa với ta, cũng đừng hòng phá vỡ. Huống chi lực đạo của ngươi, căn bản, không thể mạnh bằng ta. Nói xong, Thiết Đồ nhìn chằm chằm vào chủy thủ trên tay của Đường Phong, lạnh giọng nói. Không lẽ, thanh chủy thủ này của ngươi là thiên binh? Cũng chỉ có vũ khí cấp bậc này phối hợp cùng cương khí cường đại phát ra mới có thể phá vỡ hai lớp phòng ngự hoàn mỹ của mình. Trên tay thiếu gia ta đúng là thiên binh. Đường Phong cười lớn một tiếng, lại nhảy lên tại chỗ, xoay người giữa không trung, phóng tới Thiết Đồ. Đối mặt với công kích hùng hổ của Đường Phong, Thiết Đồ biến sắc. Lần này hắn không còn ý nghĩ muốn liều mạng với Đường Phong nữa, vội chạy về phía sau vài bước, đồng thời đưa tay lên chặn trước người hô to. Chờ một chút, muốn nói cái gì? Đường Phong một kích thất bại vẫn không tha, nhắm thẳng hắn mà đuổi theo. Thiết Đồ nhất thời chạy chối chết, vừa chạy vừa la làng. Đừng đánh nữa, người còn đuổi theo, đại gia ta sẽ cáu lên đấy. Ngữ khí của hắn giống như con nít hờn dỗi, khiến Đường Phong có chút buồn cười, từ từ dừng bước lại, bất đắc dĩ nhìn về phía Thiết Đồ. Thấy Đường Phong ngừng lại thì Thiết Đồ cũng đứng im, một mực duy trì khoảng cách mấy trượng với Đường Phong. Sao không đánh nữa? Đường Phong hỏi. Thiết Đồ liếc xéo. Thiết Đồ ta mặc dù có chút vụng về, chậm chạp một chút, nhưng cũng không phải thằng ngốc. Đại gia không bằng ngươi, phòng ngự vô địch cũng bị ngươi đâm thủng, đánh với ngươi căn bản không có phần thắng. Vừa nói vừa nhìn Hạ Hưng Ngưng đứng ở một bên. Đánh với nàng ta thì được. Ngươi nằm mơ. Hạ Hưng Ngưng quát một tiếng, nàng bây giờ đi một bước cũng thấy đau, làm sao chiến đấu được. Các ngươi đi chung. Thiết Đồ nhìn Đường Phong mà hỏi. Đường Phong cảm thấy tên này cũng thật thú vị. Sở dĩ không tấn công hắn nữa chính là vì hắn không còn địch ý với mình. Mặt khác phòng ngự của hắn xác thực là phá không được. Bản thân mình phải dốc hết toàn lực mới có thể đâm được một lỗ. Mới vừa rồi là do hắn ta quá mức kiêu ngạo chủ quan, một mực không né tránh nên mới bị mình thọc trúng một đao. Nếu tiếp tục đánh nữa mà nói, chỉ cần hắn có đề phòng, bản thân mình không nhất định là có thể khiến hắn bị thương được. Loại chuyện nhọc sức mà chẳng được gì như thế, Đường Phong cũng không muốn làm, mà thể tiết kiệm thể lực một chút còn hơn. Này, còn có chuyện hai vợ chồng cùng nhau tới Diêm Thành hay sao? Thật đúng là được mở mang đầu óc. Thiết Đổ há miệng, nói ra khiến Hà Hưng Ngưng đỏ bừng mặt mũi. Nàng thẹn thùng dậm chân một cái. Chúng ta không phải như vậy. Thiết Đổ đưa tay sờ sờ cái đầu màu gà của mình. Hai bên mai chọc lóc dưới ánh trăng mờ mờ chiếu xuống trở nên bóng bẩy. Hắn mở miệng. Bất kể thế nào, xem ra hôm nay ta không thể giết hai người các ngươi được. Thôi đành tạm biệt, không hẹn gặp lại. Nói ra câu này, hắn chính là ám chỉ Đường Phong. Ý hắn là bất kể thế nào, hắn cũng không bao giờ nguyện ý muốn gặp lại kẻ có thể phá vỡ được phòng ngự của mình. Nói xong, Tiết Đồ rất dứt khoát xoay người sang hướng khác mà chạy như ma đuổi. Trong chốc lát đã chẳng còn thấy đâu nữa. Tên châu bò này đúng là ngay thẳng, biết chuyện không thành lập tức buông tay. Đợi Thiết Đồ chạy đi, Đường Phong lạnh lùng lìa mắt ra chung quanh một vòng, thản nhiên nói. Không muốn chết thì cút nhanh. Mới rồi mặc dù thời gian chiến đấu với Thiết Đồ hết sức ngắn ngủi, nhưng động tĩnh lớn như vậy thu hút không biết bao nhiêu người mò tới. Đám người này ẩn trốn khắp nơi, có ý đồ ngồi xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thế nhưng không ai nghĩ đến, Đường Phong cùng Thiết Đồ hai người đánh được mấy chiêu thì đã ngừng chiến. Công kích mãnh liệt của Thiết Đồ khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Dù không đoán được Đường Phong đó rốt cuộc thực lực đến mức nào, nhưng hắn có thể khiến Thiết Đồ kinh hoàng rút lui. Tất nhiên thực lực sẽ không kém. Nghe xong một câu của Đường Phong, đám người này cũng không dám ở lại. Mấy đạo thân ảnh chui ra từ chỗ nấp, sau đó tản ra bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Đợi một lúc xác định chung quanh không còn người khác, Đường Phong mới nhìn Hà Hưng Ngưng một cái. Người sao rồi? Hà Hưng Ngưng một thân máu tươi, đi đứng không được nhanh nhẹn cho lắm. Nghe Đường Phong hỏi chợt nở nụ cười. Không sao, chỉ là vết thương hôm qua lại há miệng. Vừa nói vừa ngồi xuống chậm rãi khôi phục thể lực. Đường Phong gật đầu bước tới trường đã thành một đống hoang phế, tìm ra thi thể của năm tên lúc trước, lục lọi trên người chúng một hồi. Rốt cuộc cũng kiếm được năm miếng ngọc bài, cũng thuận tay thu lại ám khí. Mấy thanh ám khí này, dùng một thanh thì tiết kiệm một chút cũng tốt. Đi tới trước mặt Hà Hưng Ngưng, Đường Phong đưa cho nàng 3 miếng ngọc bài. Hà Hưng Ngưng nghi hoặc nhìn hắn. Ta chỉ cần 2 miếng thôi là được. Tên độc nhãn quái nhân đã nói, nếu như có năng lực, số lượng ngọc bài thu được càng nhiều càng tốt, chắc là có liên hệ tới tiền đồ sau này. Nếu ngươi muốn vào Ô Long Bảo, vậy thêm một miếng cũng tốt chứ sao? Còn ngươi? Ta? Đường Phong cười cười. Ta bị người ta lừa tới đây, cho nên chỉ cần 2 miếng là được. Hà Hưng Ngưng chần chừ một lát rồi đưa tay nhận lấy ngọc bài cảm kích. Cảm ơn. Được rồi, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có muốn về Diêm Thành nghỉ ngơi một đêm hay không? Hà Hưng Ngưng lại lắc đầu. Mai là đến hạn chót rồi, ta nghĩ hay là quay về Ô Long Bảo đi. Vậy để ta dìu ngươi. Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói. Lấy tình trạng lúc này của nàng, e rằng còn chưa ra khỏi Diêm Thành thì đã bị người ta giết chết. Hà Hưng Ngưng cũng không cự tuyệt, nàng tự biết tình trạng của bản thân. Lê thân thể bị thương, Hà Hưng Ngưng cùng Đường Phong từng bước hướng phía ngoài Diêm Thành mà đi. Trên đường may mắn là không đụng phải bất cứ kẻ địch nào. Được nửa đường, Hà Hưng Ngưng dò hỏi. Hiện tại người có dự tính gì không? Hay là về Ô Long Bảo với ta luôn? Đường Phong nghe vậy thì lắc đầu. Kỳ hạn của ta còn hơn phân nửa. Mặc dù ta bị người khác dụ tới đây, nhưng chỗ này cũng khiến ta cảm thấy hứng thú. Ta muốn quay lại Diêm Thành để mở mang kiến thức. Ờ. Hà Hưng Ngưng đáp một tiếng, thần sắc trên mặt có chút mất mát. Ra khỏi Diêm Thành, tới cửa thành Điêu Tàn, Hà Hưng Ngưng chợt dừng bước. Tới đây được rồi. Vậy quãng đường còn lại thì sao? Ra khỏi Diêm Thành là không được phép động thủ với người khác, nên con đường này đều có người của Ô Long Bảo giám thị. Một khi có người không tuân thủ quy định lập tức sẽ bị tấn công, nên đoạn đường này sẽ rất an toàn. Vậy thì ngươi cẩn thận, Đường Phong căn dặn. Hà Hưng Ngưng mím môi, ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng vậy, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, trong mắt lộ ra nét bất đắc dĩ, chậm rãi đi về phía Ô Long Bảo. Đợi cho bóng lưng của Hà Hưng Ngưng khuất xa tầm mắt, Đường Phong mới thở dài một hơi. Nữ nhân này quá quật cường, ngoài mặt có vẻ ôn nhu yếu ớt, nhưng trong lòng nàng so với bất cứ ai cũng mạnh mẽ hơn. Lần này còn có thể giúp nàng một chút, nhưng sau này không thể lúc nào cũng giúp nàng được. Con đường của nàng, nàng phải tự mình đi. Nói cho cùng thì Đường Phong chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Quay đầu lại, Đường Phong lần nữa tiến vào Diêm Thành. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Đường Phong đã ý thức được một vấn đề, đó là cảnh giới không hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Cũng giống như nói, mình mặc dù chỉ là huyền giai, thế nhưng địa giai và thiên giai chết trên tay mình nhiều không đếm xuể. Còn có tên thiết đồ kia, tên huyền giai có lực phòng ngự cực kỳ kiên cố này. Nếu như có một tên địa giai nào xui xẻo đụng phải hắn, thì chắc chắn là như chó cắn phải con nhím, nuốt không trôi. Thứ đại diện cho cảnh giới chẳng qua chỉ là mức độ đậm đặc cùng sức chứa của cương khí mà thôi. Thực lực chân chính phải là tổng hợp tất cả các yếu tố có thể, nhất là cương tâm của mỗi người. Khi trước Đường Phong chưa từng gặp qua cương tâm quỷ dị đặc biệt nào, cũng chưa từng nếm thử uy lực cương tâm của kẻ khác. Nhưng hiện tại hắn đã biết, cương tâm của một người có thể trợ giúp người đó tăng cường sức chiến đấu. Đây mới chính là thứ quý báu nhất của mỗi người tu luyện. Dĩ nhiên, cũng không thể nói cảnh giới cao sẽ không tốt. Cảnh giới càng cao thì độ đậm đặc cương khí trong cơ thể cũng càng cao. Đồng dạng, khi thi triển chiêu thức sẽ kèm theo sát thương càng lớn. Hơn nữa, cho dù là một kẻ có cương tâm bình thường cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Điều này hoàn toàn được quyết định bởi kỳ ngộ cùng sự cố gắng của bản thân người đó. Đường Phong quay về Diêm Thành chính là muốn tìm những kẻ có cương tâm đặc thù để giao thủ, so chiêu, từ đó phát hiện ra chỗ thiếu sót trong chiến đấu, nâng cao thực lực của bản thân. Ở lại Diêm Thành 2 ngày, nhưng hắn vẫn phải thất vọng chính là không có gặp phải tên huyền giai nào khó giải quyết giống như thiết đồ. Dù sao, không phải ai ai cũng có vận khí may mắn, cũng có được cương tâm đặc biệt như thiết đồ hay Hà Hưng Ngưng. Đụng phải chó mèo thì đúng là không ít. Kẻ đến gây phiền toái chỉ cần không quá phận, không mang theo lòng dạ độc ác thì Đường Phong cũng không giết bọn chúng. Cho dù là vậy, qua 2 đêm, Đường Phong cũng thu được tới 19 miếng ngọc bài, cộng thêm 2 miếng lúc trước, tổng cộng có 21 miếng. Hơn nữa, phần lớn trong đó là địch nhân tự tay đưa cho hắn, hy vọng hắn bỏ qua cho mình một mạng. Đối với mấy miếng ngọc bài được người ta đưa tới tận tay, Đường Phong cũng không có lý do nào cự tuyệt, cứ đưa là nhận. Kết quả này có chút khiến Đường Phong dở khóc dở cười. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Mục đích của hắn đâu có phải là ngọc bài cơ chứ. Chẳng qua, trong Diêm Thành đúng là tập hợp rất nhiều tinh anh. Đám huyền giai này nếu so với lũ huyền giai ở Lưu Vân Tông và Tam Tông khi trước thì thực lực cao hơn gấp mấy lần có dư. Tốc độ phản ứng của đám người này tương đối xuất sắc. Chiêu thức thi triển ra cũng tầng tầng lớp lớp. Vũ khí trên tay cũng đủ các thể loại. Nếu như đặt vào trong tông môn thì phòng trường ít nhất cũng phải có thân phận đệ tử nội tông là ít. Thế nhưng là vì đủ các loại nguyên nhân, tất cả đều hội tụ về chỗ này. Chứng kiến quan sát chiêu thức kia xem như bù vào một ít cho tâm tình thất vọng của Đường Phong. Đến ngày thứ 3 thì Đường Phong rời khỏi Diêm Thành, còn ở lại nữa thì sẽ quá kỳ hạn mất. Một đường quanh co khúc khuỷu dẫn về Ô Long Bảo, vừa đến cửa chính thì tên độc nhãn quái nhân mà Đường Phong tự gặp lúc nãy đã đứng ngay ở đó. Hắn ta không phải đợi Đường Phong mà đứng đây, mà bởi vì có người từ Diêm Thành trở lại. Dọc đường, Đường Phong cũng đã thấp thoáng thấy được bóng lưng của kẻ này từ xa. Đồng dạng cũng là thiếu niên, mang trên mình một thân y phục màu xanh. Thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi, ngũ quan đoan chính, gương mặt tuấn lãng như được đúc ra từ ngọc. Rõ ràng chỉ có xứng với một từ, đẹp. Lúc này độc nhãn quái nhân đang đếm ngọc bài do hắn mang về từ Diêm Thành. Đường Phong cũng hơi để ý một chút. Nhất thời liền kinh ngạc bởi vì số lượng ngọc bài của tên kia cũng khá nhiều, không kém so với suy đoán của mình là mấy. Lát sau, độc nhãn quái nhân cả cười. 20 cái ngọc bài, không tệ. Trong 3 ngày đoạt được 20 cái ngọc bài, đây chính là kỷ lục cao nhất của năm nay, không hổ là cao thủ đứng đầu trong cung đưa tới. Trong cung, nói vậy là đại tuyết cung rồi sao? Hạ Hưng Ngưng từng nói, đại tuyết cung hàng năm sẽ đem một số đồ đệ đến Ô Long Bảo rèn luyện. Thiếu niên này chắc hẳn là một thành viên trong số đó. 20 cái, số lượng quả thực không ít. Đám người trong Diêm Thành lanh lẹ như lươn. Nếu không khiến cho họ bị thương chí mạng mà nói, thì một khi phát hiện lực chiến đấu của song phương quá chênh lệch, bọn họ sẽ rút lui so với lươn chạy còn nhanh hơn. Tại Diêm Thành vách đổ mái sập, khắp nơi hoang phế, một khi trốn đi muốn tìm thấy đúng là không dễ. Số kẻ chạy thoát khỏi tay Đường Phong cũng có không ít. Tất nhiên, Đường Phong cũng không đuổi theo đám chó mất chủ kia làm gì. Phảng phất như cảm nhận được ánh mắt của Đường Phong, thiếu niên kia cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đó là thứ ánh mắt cao cao tại thượng, bế nghế tung hoành, không để người vào trong mắt. Lúc hắn nhìn về phía Đường Phong, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì cả. Nhưng cũng chính vì như vậy, Đường Phong mới có cảm giác hắn nhìn về mình tựa như nhìn một con kiến mà thôi. Người nhìn một con kiến dưới chân còn phải cần tỏ ra biểu cảm gì nữa sao? Hiển nhiên là không. Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh đạm nhưng lại lộ ra nét cao ngạo giống như gà trống biết đẻ trứng vậy. Thậm chí lúc độc nhãn quái nhân khen ngợi hắn, thần sắc trên mặt hắn cũng cứ như mặt nước tĩnh lặng, có vẻ như đối với hắn chuyện đó là điều tất nhiên. Ngươi tên gì? Độc nhãn quái nhân này vẫy vẫy một tên mặc đồ đen gần đó. Tên mặc đồ đen này đang cầm một quyển sách cùng một cây bút trên tay, vội vàng đi tới. Tên thiếu niên thu hồi ánh mắt đang nhìn Đường Phong, thản nhiên đáp, Không Dư Hận. Tốt lắm, bắt đầu từ lúc này, người có tư cách có tên của mình. Độc nhãn quái nhân gật đầu nói, Vào đi, sẽ có người dắt ngươi vào trong bảo. Thiếu niên chắp tay với độc nhãn quái nhân, không nhanh không chậm bước vào trong. Tên áo đen bên cạnh vừa dùng bút ghi ghi chép chép vừa tự nhủ. Số hiệu 254, Không Dư Hận, 20 miếng ngọc bài. Đường Phong nghe được liền ngạc nhiên một lúc. Tên thiếu niên gọi là Không Dư Hận này lại có số hiệu là 254. Mà khi mình nhận ngọc bài, nếu như nhớ không lầm thì số hiệu là 253. Nói cách khác là ngày đó sau khi mình rời đi, hắn cũng liền tới Ô Long Bảo. Thời gian so với mình chỉ kém một chút. Độc nhãn quái nhân quay đầu híp mắt nhìn Đường Phong. Thu hoạch thế nào? Đường Phong nhún vai, cũng tạm được. Vừa nói vừa lấy hết ngọc bài ra đặt vào trong tay đối phương. Con mắt còn sót lại của độc nhãn quái nhân nhất thời lóe lên tia sáng kỳ dị, luôn miệng khen. Ta đã nói với thực lực của ngươi, muốn chém giết giành ngọc bài căn bản không hề khó khăn gì, để ta xem coi có bao nhiêu cái. Cũng không biết tên già này rốt cuộc có ý đồ chết tiệt gì, lúc đếm ngọc bài giọng của lão rất lớn. Hơn nữa lấy cao thủ cỡ như lão, cần gì phải dùng biện pháp như vậy mà đếm. Chỉ cần quét mắt nhìn qua một cái, liền có thể rõ ràng số lượng bao nhiêu. Đến khi lão đếm từ cái thứ 19 thì Không Dư Hận đi đến cửa, đột nhiên dừng bước. Chẳng qua động tác của hắn rất nhỏ, ngay sau đó tiếp tục bước lên một bước, dáng vẻ tựa như chưa hề dừng lại chút nào. 20. Độc nhãn quái nhân dùng giọng nói cực kỳ khó nghe của lão mà hô lớn. Không Dư Hận chợt dừng ngay lại, thân thể đứng thẳng tắp ngay tại chỗ. 21. Mấy tiếng này vừa hô lên, vài tên mặc áo đen đứng ngay đó không khỏi ném ánh mắt kinh ngạc về phía Đường Phong. Không Dư Hận cũng quay đầu, nhau mắt nhìn về phía Đường Phong. Thân sắc tĩnh lặng như mặt nước, rốt cuộc cũng bị ném xuống một cục gạch. Hai mắt lộ ra nét khó có thể tin, còn có một tia cuồng nhiệt không thể nói thành lời được. 21. Mấy chữ này vì diệu tới cực điểm, hoàn toàn đã khơi dậy sự háo thắng trong lòng Không Dư Hận. Từ nhỏ đến lớn, hắn vĩnh viễn là kẻ mạnh nhất, là đối tượng mà kẻ khác phải sùng bái vĩnh viễn. Không một ai có thể làm ra chuyện gì hơn hắn được. Thế nhưng lúc này đã có người như vậy. Hơn nữa, còn chỉ nhiều hơn một cái so với hắn. Không Dư Hận ánh mắt lóe lên, khóe miệng Đường Phong khẽ nhích. Nhìn hắn một cái, ngay lúc ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, đôi mắt đang nheo lại của Không Dư Hận bỗng mở toang, trong con người tràn ngập thần sắc kỳ dị. Hắn không nói gì, nhưng Đường Phong cảm thấy rõ ràng ý tứ trong lòng hắn. Hắn đây là muốn mình đánh cuộc, dùng cái này chứng minh không hề thua kém gì so với mình. Hà tất phải thế, Đường Phong cười khổ một cái rời ánh mắt đi chỗ khác. Trên mặt của độc nhãn quái nhân treo một nụ cười hà hê, mà khi người khác nhìn vào chỉ muốn nện cho lão một cái cho bỏ ghét. Lão kiễng cái chân gỗ vỗ bả vai của Đường Phong, nhìn như đang khen ngợi nhưng kỳ thực là giáp tâm hại người. Chúc mừng a, tiểu gia hỏa, người đã phá vỡ kỷ lục. Câu nói này cứ như tát thẳng một cái vào mặt Không Dư Hận, sắc mặt hắn có chút méo mó. Độc nhãn quái nhân tiếp tục tưới dầu lên lửa. Không hổ là người mà Tiếu Nhất Diệp nhìn chúng, đúng là không tầm thường. Ngay lập tức Đường Phong bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ sát khí trực tiếp từ phía Không Dư Hận ép thẳng về phía mình. Cảm giác đó rét căm căm khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cho dù Đường Phong kiếm được nhiều hơn hắn một miếng ngọc bài, hắn chẳng qua chỉ bị khơi dậy lòng háo thắng mà thôi. Thế nhưng ngay khi độc nhãn quái nhân nói ra tên của Tiếu Nhất Diệp, thì ánh mắt không dư hận liền thay đổi, trở nên hằn thù, cứ như Đường Phong đột nhiên biến thành kẻ thù của hắn. Là người cố ý. Đường Phong lạnh lùng nhìn độc nhãn quái nhân. Lão già này giả ngây thơ đáp, cố ý cái gì cơ? Ta còn chưa bước qua cổng Ô Long Bảo, ngươi đã kiếm ngay cho ta một kẻ thù, có ý gì chứ? Đường Phong cười lạnh. Độc nhãn quái nhân cười hăng hắc. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của ngươi. Không phải là ta nói mà thành được. Hơn nữa có cạnh tranh mới trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Mà ta cũng muốn nói cho ngươi biết một sự thật. Ở đây mà nhắc tới tên Tiếu Nhất Diệp thì đúng là không hề tốt lành gì. Như tên vừa rồi, nghe nói lúc trong cung, hắn đã bị đánh trong một trận rất thê thảm. Thế chút nữa thì chết ngất. Hả? Kẻ bị Tiếu Nhất Diệp hành hạ qua cũng không phải là ít. Cho nên, ngươi ngàn vạn lần đừng có nói cho người khác biết là Tiếu Nhất Diệp đã từng truyền thụ qua cho ngươi mấy chiêu bản lãnh. Như vậy, rất có thể sẽ kéo tới rất nhiều kẻ thù. Đường Phong tức giận nhìn hắn, nhưng lại không thể làm gì. Bản thân vào Ô Long Bảo này chính là muốn so chiêu với đám cao thủ xuất sắc nhất. Nếu không phải vì bận tâm tới điểm này, thì Đường Phong sớm đã lật mặt, trực tiếp hạ sát thủ giết mấy người rồi bỏ trốn. Tốt lắm, lời nhảm chớ nói nhiều, nói cho người ta biết tên của ngươi. Độc nhãn quái nhân lại mở miệng hỏi. Đường Phong hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình trở nên bình thản một chút. Đường Môn. Tốt, ghi vào. Độc nhãn quái nhân ra lệnh cho tên áo đen đứng bên cạnh. Trong lúc tên áo đen ghi chép, thì Đường Phong nhìn sang một chút, chỉ thấy phía trên hắn có Hà Hương Ngưng, cũng có cả Thiết Đồ. Hà Hương Ngưng tất nhiên có 3 miếng ngọc bài, mà tên Thiết Đồ Man Nghiêu kia là có tới 12 miếng. Chẳng qua chỉ cần tưởng tượng có người bị hắn trực tiếp húc chúng một phát, chỉ một phát thôi thì cũng đủ để không tàn phế cũng trọng thương, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bên cạnh tên hắn chính là số hiệu ngọc bài của bọn họ, còn có số lượng ngọc bài họ đoạt được. Thiết Đồ có 12 cái cũng tương đối nhiều, phần lớn chỉ có 2 miếng mà thôi, có điều cũng có không ít người vượt qua chỉ tiêu nhiệm vụ. Về phần Đường Phong, 21 miếng cùng với Không Dư Hận, 20 miếng cũng chính là hai người thu được nhiều nhất. Nhưng mà cũng có không loại trừ có cao thủ nào đó che giấu thực lực, chỉ cần lấy 2 miếng ngọc bài liền quay về sao nộp ngay. Đường Phong vốn cũng không muốn quá nổi danh, chỉ không ngờ độc nhãn quái nhân lại âm hiểm như vậy. Chỉ 3 câu đã đẩy Đường Phong vào chỗ bất lợi. Nếu sớm biết như vậy, hắn chỉ nộp 2 miếng cho xong. Độc nhãn quái nhân lại nói, vào đi, kể từ ngày hôm nay, người chính thức là đệ tử Ô Long Bảo. Muốn mạnh mẽ hơn thì ngươi còn phải đi một đoạn đường khá dài. Sau khi vào trong bảo, tự nhiên sẽ có người dẫn đường cho ngươi. Đường Phong gật đầu hướng về cổng lớn giống như một cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn mà bước tới. Không Dư Hận vẫn còn đứng đó, nhìn chằm chằm vào Đường Phong không nhúc nhích chút xíu nào. Ngay lúc Đường Phong bước qua bên cạnh hắn, hắn mới mở miệng. Người tên là Đường Môn. Giọng nói của hắn ẩn chứa sự phẫn nộ bị đè nén, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấu Đường Phong. Đúng, Đường Phong ngừng lại, nhìn thẳng về phía hắn. Cương khí trên thân hai người chậm rãi nổi sóng. Khí thế của cảnh giới huyền giai không ngừng quật thẳng về đối phương. Y phục trên người cả hai bay phần phật, trong mắt Không Dư Hận lộ ra một tia cao ngạo mà cuồng dã. Thân sắc Đường Phong thì lại vô cùng lạnh nhạt. Không để ý, thiệt hơn, Đường Phong căn bản không muốn có phiền toái với bất kỳ ai. Nhưng một khi có kẻ gây chuyện với hắn, hắn không hề e ngại nữa. Một chốc sau, khí thế của hai người đã lên tới đỉnh phong, cương khí mãnh liệt lượn lờ bản thân va thẳng vào nhau, gây ra một trận sao động rất nhỏ. Nếu không có ai đứng ra ngăn cản mà nói, thì ngay tiếp theo cả hai sẽ giao chiến. Độc nhãn quái nhân chắp tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt hai người, dùng một con mắt âm trầm nhìn cả hai, lời nói không chút thiện ý. Ra tay đi, có gan thì ra tay, ta chỉ muốn nói cho các người một quy tắc. Ở đây không có lệnh của bọn ta, kẻ nào tự ý động thủ liền giết không tha. Bất luận người là do thập nhị sát thần tiến cử đến, hay là tinh anh ở trong cung cử ra. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều phải nghe mệnh lệnh của bảo chủ đại nhân. Kẻ trái lệnh phải chết. Không Dư Hận mở miệng hỏi. Nếu như ta muốn đánh một trận cùng với hắn thì có biện pháp gì không? Độc nhãn quái nhân đưa tay, mân mê cái cằm nghĩ ngợi một chút rồi nói. Chờ xem, có cơ hội. Hơn nữa cơ hội còn không ít. Không Dư Hận nghe xong, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, khí thế trên người cũng biến mất. Đường Môn, trước khi hết ngày hôm nay, người đừng có chết. Nói xong, hắn căm hận xoay người, sải bước tiến vào trong bạo. Cứ thoải mái đi. Đường Phong quay đầu lại nhìn Độc Nhãn Quái Nhân. Tọa Sơn Quan Hộ đấu phải không? Hiện tại có phải cảm thấy rất cao hứng? Vốn Quái Nhân Độc Nhãn là người uy nghiêm, quy củ, lúc này cũng lấm lét cười, xoay người đưa lưng về phía Đường Phong. Đó là dĩ nhiên, mỗi lần xem các ngươi, những tiểu tử này liều đến chết đi sống lại, lão cảm thấy trong lòng rất an ủi, để cho ta không kìm lòng được mà nhớ về mười mấy năm trước. Ta đối với các người giống nhau cũng từ chỗ này mà đi ra. Biến thái. Đường Phong trong lòng thầm mắng một tiếng. Quái nhân Độc Nhãn này tuyệt đối là biến thái. Nhưng mà hả? Hắn hy vọng mình tiến vào nơi như thế. Trong lòng Đường Phong cũng không tự chủ được mà mong đợi. Đi vào bên trong, Đường Phong tưởng rằng sẽ có hắc y nhân tới dẫn đường cho mình. Nhưng ngoài dự đoán lại là một cô bé thanh thuần động lòng người. Hơn nữa cô bé này hoàn toàn lại không phải là người tu luyện. Cô bé mang theo Đường Phong đi về phía trước một bên giảng giải của Ô Long Bảo quy củ cho Đường Phong. Ở Ô Long Bảo thì trừ bên trong có một mảnh cấm địa, còn lại tất cả địa phương đều có thể xuất nhập tùy ý. Ở chỗ sâu bên trong, đối với Ô Long Bảo chính là cấm địa. Phàm là trong cấm địa sẽ luôn có một chút bí mật tồn tại. Lòng hiếu kỳ của Đường Phong bị gợi lên, con người đảo quanh mở miệng hỏi. Vậy trong cấm địa đó rốt cuộc cất giấu thứ gì chứ? Nữ hải kia mở miệng cười. Thật ra cũng không giấu thứ gì, nhưng đó là nơi cư ngụ của bảo chủ, cho nên không muốn bị ai tới quấy rầy. Nếu tự tiện xông vào sẽ bị giết ngay tại chỗ. À, tâm tình Đường Phong đột nhiên tụt xuống. Bảo chủ Ô Long Bảo sao? Tình trạng bây giờ của Ô Long Bảo cùng với tác phong tàn nhẫn của Diêm Thành là có thể tưởng tượng được. Vị bảo chủ này tất nhiên là một đại hán thô kịch, cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn hơn nhiều so với tên thiết đồ kia. Khả năng bảo chủ toàn thân đều là sẹo, mang theo một đôi mắt hung tàn như chó sói. Khó chịu với ai thì sẽ giết ngay lập tức. Ô Long bảo chủ nhất định phải là như thế. Còn nữa, không được tự tiện rời khỏi Ô Long bảo. Nếu như ngươi muốn ra thì phải nói trước với Sở tiên sinh. Sở tiên sinh là ai? Đường Phong nghi ngờ. Sở tiên sinh chính là quái nhân Độc Nhãn ở cửa vào người đã trông thấy. Sở tiên sinh lại chính là quái nhân Độc Nhãn sao? Theo như người nói, vậy là ta có thể rời khỏi Ô Long Bảo. Đường Phong mở miệng hỏi. Nói là nói như thế, nhưng nếu Sở tiên sinh không đồng ý thì người cũng không có cách nào rời đi. Cô bé quay đầu thản nhiên nói với Đường Phong. Ô Long Bảo, vào thì dễ mà ra thì khó. Nếu không nhận được sự tín nhiệm của bọn hắn thì sẽ không ai đem người thả ra đâu. Chỉ có những người tuyệt đối trung thành với Ô Long Bảo với Đoại Tuyết Cung thì mới có thể xuất nhập tự do. Hơn nữa ra khỏi nơi này thì chỉ có thể ở quanh đây thôi, có thể làm gì được chứ. Phương viên mấy trăm dặm ngoài biển rộng thì chính là Diêm Thành. Cho dù có thoát khỏi Ô Long Bảo cũng chẳng có chỗ nào để đi. Trên đường đi, nữ Hải Nhi đem hết tất cả những vị trí trọng yếu nói qua cho Đường Phong. Có thể ở trong phòng tu luyện, hoặc nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể ra khỏi phòng đến luyện võ trường và luận võ thai để tìm người khác luận bàn chiêu thức. Trên đài luận võ chỉ được điểm đến là dừng, không cho phép giết người mà thậm chí không thể đánh người khác thành trọng thương. Tuy nhiên khi so chiêu không thể thu phóng tự nhiên, nhưng chỉ cần vết thương nhẹ thì cũng không xúc phạm đến quy củ. Ô Long Bảo rất lớn, nếu so sánh với Thiên Tú thì lớn hơn nhiều. Đường Phong đi theo cô bé hồi lâu mà vẫn chưa có ý dừng lại. Dọc theo đường đi, cô bé cứ nói không ngừng, Đường Phong thì để ý lắng nghe. Thế nhưng khi nghe Đường Phong có cảm giác không đúng, bởi vì những quy củ này giống như tiến vào một môn phái bình thường khác. Ngoài trừ nơi này có một số cao thủ xa thì cũng giống với đa số những môn phái khác, có khác gì đâu. Chẳng những không có khác nhau, hơn nữa còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ít nhất là các môn phái khác chưa đến mức là động vào quy củ, hơi tí là giết không tha. Cuộc sống của ta sau này chính là vậy sao? Trừ khi tu luyện cũng chỉ có thể tìm người luận bàn, Đường Phong hỏi. Cũng có thể đến võ điển để xem xét. Đối với ngươi thì không phải võ điển ở các môn phái là nơi hướng đến hay sao? Bên trong Ô Long Bảo, võ điển không những cất chứa tất cả các võ điển của môn phái ở Lý Đường Đế Quốc, mà còn có rất nhiều loại sách khác cho ngươi mở mang kiến thức. Nữ hài này quay người đối mặt với Đường Vong, vừa nói vừa đi giật lùi. Có thể nhìn ra cá tính của nàng cũng tương đối hào sảng, khi cười cũng có một vẻ bí diễm khác biệt. Nàng lắc lắc cái đầu. Đúng rồi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú với luyện dược thì có thể đi tới dược phòng. Ở đó có rất nhiều luyện dược sư lợi hại. Chỉ cần ngươi có tiền thì bọn họ có thể dạy ngươi chế thuốc. Còn có một kho vũ khí để ngươi có thể chế tạo vũ khí ở trong đó. Thế nhưng tất cả cũng phải có tiền. Đường Phong cò quắp khóe miệng. Tại sao trong thành trì tất cả chi tiêu không cần tiền, nhưng ngược lại ở đây thì lại chủ yếu cần tới tiền? Cô bé cười nói. Diêm thành là diêm thành, ở đây không giống. Quy củ chết tiệt. Đường Phong không nhịn được oán thầm. Cô bé che miệng nở nụ cười khanh khách. Nhưng cuộc sống như thế này thật không giống như ta hy vọng. Đường Phong cau mày. Và Ô Long bảo chẳng lẽ trải qua những ngày nhạt nhẽo như thế sao? Vậy ngươi muốn cuộc sống như thế nào? Ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói Ô Long Bảo có thể làm cho người ta cường đại lên nhanh chóng, nhưng bây giờ nhìn lại thật khiến ta thất vọng. Cô bé nhìn hắn một cái rồi nói, qua một tháng nữa, các người có muốn yên ổn cũng không được đâu. Đợi khải nghiệm ở bên Sở Tiên Sinh kết thúc thì những ngày tốt đẹp của đám đệ tử mới sẽ chấm dứt thôi. Đường Phong nghe được, hai mắt tỏa sáng. Một tháng sau? Đại khái còn cần một tháng, cụ thể bao lâu thì ta không rõ, vì chuyện này chúng ta không được phép biết tới. Nhưng hàng năm sẽ kết thúc vào khoảng thời gian này. Dừng một chút, cô bé liếc nhìn Đường Phong một cái. Nếu người cảm thấy nhàm chán cũng có thể tìm ta tâm sự, chức trách của chúng ta bao gồm cả những việc này. Chức trách của các ngươi? Đường Phong kinh ngạc. Ở bên trong Ô Long Bảo, ngoài trừ ta ra, còn có rất nhiều người không tu luyện, phần lớn là nữ nhân. Công tác của chúng ta bao gồm nấu cơm, giặt rũ, cùng những việc khác, còn cả bao gồm chuyện giải buồn cho các ngươi. Đường Phong sờ sờ mũi, khuôn mặt hiện lên vẻ không tốt. Cô bé vội vàng khoát tay. Người đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ có thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm hay cùng đi dạo giải buồn. Ở đây chẳng thể làm những chuyện khác, nhưng nếu chúng ta nguyện ý thì cũng có thể. Giọng nói nhỏ như mũi kêu làm Đường Phong thiếu chút nữa là nghe không rõ. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà hiện lên vẻ hồng rực. Đường Phong đột nhiên cảm thấy đẹp trai đi đến chỗ nào cũng có thể phạm tội à? Quỷ thần xui khiến, Đường Phong mở miệng hỏi. Các người hoàn toàn không có tu luyện qua, nếu như bị người khác dùng sức mạnh thì làm sao có thể ngăn cản chứ? Ở nơi đây, mạng sống con người đều không có giá trị. Nếu vũ nhục một người con gái bình thường thì ưng thuận cũng sẽ chẳng có vấn đề gì hay sao? Cô bé hát cười một tiếng. Đây cũng là một quy củ khác muốn nói cho người biết. Nếu có người dám can đảm vũ nhục chúng ta thì tùy theo tình thế. Nhẹ thì phế bỏ võ công, cắt đứt tay chân, ném ra khỏi Ô Long Bảo. Nặng thì giết ngay tại chỗ. Nghiêm trọng như vậy sao? Hai loại trừng phạt này đều giống nhau. Mấy trăm dặm chung quanh chỉ có Diêm Thành cùng Ô Long Bảo. Nếu như bị cắt đứt tay chân mà ném ra ngoài, không chết đói cũng chết khát, không bằng giết luôn tại chỗ cho xong. Dĩ nhiên, chúng ta đều là người của bảo chủ. Những người khác nếu có dã tâm, bảo chủ tất nhiên sẽ không để cho hắn sống khá giả. Bảo chủ đối với chúng ta khá tốt. Nếu không phải vì tư chất có hạn, thì chúng ta cũng có thể tu luyện. Cô bé nói đến đây, khuôn mặt hiện ra vẻ sùng bái. Hiển nhiên, rất thích người ta gọi là bảo chủ kia. Tên bảo chủ không thể nghi ngờ được là một tên sắc quỷ. Toàn bộ nữ nhân ở đây đều là người của hắn. Từ điểm này có thể đoán được tính cách của hắn như thế nào. Tốt rồi, nơi này chính là chỗ ở của ngươi. Cô bé dừng lại trước một căn phòng, mở miệng nói với Đường Phong. Đường Phong nhìn vào trong căn phòng này, quét mắt, cũng không tệ lắm. Phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong có một cái giường cùng ghế dựa và một cái bàn. Trên bàn có ấm trà cùng chén nước, đồ vật dùng cho cuộc sống thì đầy đủ, không phải vì sinh hoạt mà phiền não điều gì. Một ngày, khi đến giờ cơm, ta sẽ mang tới cho ngươi. Nếu như người đang tu luyện, thì hãy lật cái tấm bảng trên cửa qua, ta sẽ để thức ăn ở ngoài cửa. Cô bé hát chỉ vào một cái khối bảng ở bên ngoài. Tốt rồi, làm phiền cô nương, Đường Phong chắp tay. Đừng khách khí, cô bé hát cười một tiếng. Người hãy làm quen với chỗ này đi, ta còn phải đi đón những người khác. Sau khi nói xong, cô bé nhẹ nhàng lướt đi. Dương mắt nhìn tứ phía, Đường Phong đi đến bên giường ngồi xuống, một cảm giác không thích ứng dâng trào lên. Bản thân vẫn quen ở Thiên Tú, bây giờ lại chạy tới địa bàn của người khác. hơn nữa còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở đây, còn phải chờ những một tháng. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào. Những người khác còn đang thí luyện thì nhất định phải chờ bọn hắn mới có thể chân chính nhìn thấy Ô Long Bảo. Cũng được, mình có thể thư giãn một chút, thuận tiện tu luyện, cùng đi xem xét võ điển Ô Long Bảo cũng không tệ. Lúc này, ở một chỗ sâu trong cấm địa Ô Long Bảo, cung trang đại mỹ nữ hôm đó mà Đường Phong nhìn thấy, khuôn mặt đang ngập tràn sát khí, hướng về mấy nữ tử kia, khiển trách. Một đám phế vật, ta cho các người đi Diêm Thành tra một người cũng tra không được, chẳng lẽ hắn có thể hư không tiêu thất hay sao? Lặng yên hồi lâu, một nữ đệ tử cẩn thận nói. Đệ tử vô năng, chẳng qua là đã điều tra nhiều người sử dụng ám khí, nhưng không phải là chủ nhân của chuôi phi đao này. Thời điểm bình thường, bà chủ đại nhân đối với những nữ đệ tử này rất hòa ái, bởi vì nàng cũng là nữ nhân, cho nên không thích người khác khi dễ những tiểu cô nương. Nhưng khi nàng phát hỏa, thì người nào đụng phải chỉ trách mình xui xẻo mà thôi. Chẳng qua, mấy nữ đệ tử nghĩ mãi không rõ, người nào có thể làm cho bảo chủ tức giận đến mức này. Nàng chưa bao giờ tận sức đi điều tra một người. Trên mấy trăm dặm địa bàn thì nàng chính là nữ vương, lại có người làm cho nàng tức giận. Hơn nữa nhìn thần sắc của bảo chủ thì người chọc giận nàng không thể nghi ngờ nhất định là một người đàn ông. Hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nhưng người ở bên trong bảo thì sao? Đã điều tra tất cả chưa? Bảo chủ đại nhân mở miệng hỏi. Thiếu niên kia thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi, hơn nữa cũng chỉ có thực lực huyền giai, nên hẳn là phải tới Ô Long Bảo. Nếu Diêm Thành không có tung tích của hắn, thì có lẽ đã thông qua khảo nghiệm mà tiến vào Ô Long Bảo. Nữ đệ tử đáp, đã hỏi qua Sở tiên sinh, hắn nói những người cùng hắn giao thủ không có ai sử dụng ám khí này. Nếu là tới Ô Long Bảo, thì tất phải giao thủ cùng với Sở tiên sinh. Hắn sẽ bức bách toàn bộ thực lực của họ phải thi triển ra. Nghĩ ẩn giấu thực lực ở trên tay hắn là rất khó, cho nên những người tinh thông ám khí nhất định sẽ sử dụng. Mà Sở tiên sinh vẫn chưa đụng phải chủ nhân của chuôi phi đao, làm cho mọi người có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thiếu niên kia đã bị người trong Diêm Thành giết chết? Thế nhưng xem phản ứng của hắn khi ở bờ biển thì hắn không phải là người dễ chết như vậy. Nhớ tới lần gặp gỡ hôm đó, bảo chủ đại nhân lại càng giận dữ công tâm. Thân thể của mình chưa có nam nhân nào dám dương to mắt mà xem như vậy. Bảo chủ ửng đỏ sắc mặt vất tay. Không có chuyện của các người nữa, lùi xuống đi. Mấy nữ đệ tử này như chút được gánh nặng, thở phào sau một hơi, nhất tề cáo lui. Lúc này Đường Phong còn không biết mình vừa tới đã đắc tội với Ô Long Bảo đầu lĩnh. Mà Ô Long Bảo chủ này chẳng những không phải một đại hán cao to thô kệch như hắn tưởng tượng, mà là một đại mỹ nữ kiểu diễm ướt át. Đợi bên trong phòng cùng Linh Khiếp Nhan nói chuyện cũng nhàm chán. Suy nghĩ một chút hay là đi ra ngoài. Đường Phong đứng dậy đi ra ngoài, nhớ lại vị trí khu nhà mà mình tránh cho lúc về khỏi lạc đường. Nơi này cũng có vô số phòng giống nhau, phần lớn là đã có người, còn lại một ít là dành cho những người tới sau. Mọi người biết còn một tháng nữa mới có chuyện cần làm, cho nên hiện tại cũng tùy tiện hành động. Đường Phong cũng không có mục tiêu riêng của mình, chỉ là tùy tiện đi dạo. Trên đường gặp phải không ít thiếu niên huyền giai. Mặc dù không giống Diêm Thành là vội vàng khẩn cấp, nhưng giữa họ nét mặt cũng đạm mạc, không trao đổi nhiều với đối phương. Đi tới đi lui, đột nhiên Đường Phong nghe được một trận hoan hô náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn nơi phát ra thanh âm, ở đó có vô số người tụ tập, còn có tiếng vũ khí giao phong, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, hắn hướng bên kia đi tới. Đi tới gần, Đường Phong bừng tỉnh, mình bất chi bất giác đã đến luận võ thai. Giống như Thiên Tú Nguyệt Hiên Đài, ở đây cũng có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có xây dựng mấy cái đài cao để cho đệ tử Ô Long Bảo tỉ thí. Lúc trước, nghe cô bé kia giới thiệu là luận bàn không thể đả thương tính mạng và không thể đánh người ta thành trọng thương. Nhưng vết thương nhẹ thì không thành vấn đề. Bây giờ trên đài đang có hai người chiến đấu kịch liệt. Đường Phong đứng bên cạnh một lúc nghe nghị luận của mọi người mới biết. Thì ra hai người này đã tranh chấp từ trước. Chỗ khác không thể đánh nhau, cho nên chạy tới luận võ thai này. Dù sao chỉ cần không đánh chết người, như vậy thì chỉ cần để lại trên mặt đối phương chút ấn ký hay là cắt mấy vết thương trên người đối thủ đều có thể cho phép. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, lực lượng ngang ngửa nhau, cảnh giới đều là huyền giai hạ phẩm. Không biết xuất thân từ môn phái nào mà chiêu thức Đường Phong cũng chưa từng gặp. Một người sử dụng kiếm, còn một người dùng đao. Vũ khí giao nhau, tạo ra một chuỗi hoa lửa. Đường Phong đứng dưới vừa nhìn vừa ngắm. Nếu mình đụng phải bọn họ, thì hóa giải chiêu thức như thế nào? Mặc dù thu hoạch không nhiều lắm, nhưng mỗi ít cũng là thịt. Thêm một chút kiến thức cũng không phải chuyện xấu gì. Cương tâm của hai người này cũng không phải là cương tâm đặc thù. Ở trong chiến đấu mọi người đều có thể thấy rõ. Đường Phong chú ý tới cách đó không xa, có một ít hắc y nhân đứng đó. Nhưng bọn họ cũng chỉ thở ơ lạnh nhạt mà không tiến lên ngăn cản. Chỉ cần không trái với quy định thì coi như trời có sập xuống, bọn họ cũng sẽ không động đậy. Nhưng một khi có người phá hư quy củ thì ngay lập tức sẽ nhận được sự trừng phạt của những hắc y nhân này. Lẫn trong đám người này có một thân ảnh cao lớn dị thường, khắc sâu trong mắt Đường Phong. Tóc màu gà, hai bên trụi lùi dưới ánh mặt trời phản chiếu lập lòe. Trên thân là một khối đồng tràn ngập tính bạo lực. Cả người đứng đó làm cho người khác có một loại áp lực vô hình. Bên cạnh hắn trong vòng ba trượng không có bất kỳ ai dám đứng. Mọi người không hẹn cùng giữ khoảng cách với hắn. Tên Man Nghiêu Thiết Đồ này. Đường Phong không nghĩ tới lại gặp phải hắn ở đây. Nhớ tới lời hắn đêm đó, Đường Phong không khỏi khẽ mỉm cười. Qua cách hắn nói chuyện cùng thái độ hành động thì hắn là một nam nhân ngay thẳng, chính là thủ đoạn hơi chút bạo lực. Bị người khác nhìn chằm chằm, Thiết Đồ nhướng mày nhìn chung quanh. Một chút vừa lúc nhìn thấy Đường Phong đang híp mắt nhìn lại. Sắc mặt hắn trầm xuống giống như phảng phất tới người mình không hy vọng nhìn thấy, liền bỏ xuống một câu. Xui xẻo. Đường Phong là người duy nhất hắn gặp phải có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc trước khi tách ra, Thiết Đồ còn cố ý nói một câu, chỉ mong Đường Phong sẽ bị người khác giết chết. Dĩ nhiên, Thiết Đồ biết điều này có chút không thực tế. Nhưng hiện tại Đường Phong cũng đến Ô Long Bảo. Ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành địch nhân của mình. Thiết Đồ dĩ nhiên không hy vọng mình sẽ phải chiến đấu với Đường Phong. Mắng thầm một câu, Thiết Đồ cũng không để ý tới Đường Phong, đưa mắt nhìn lên võ đài. Hắn cũng không muốn cùng Đường Phong giao thiệp. Nhìn thấy thần sắc của Thiết Đồ, Đường Phong tất nhiên sẽ không tiến đến chào hỏi. Đang muốn xoay người sang chỗ khác thì chân trái của mình lại bị người khác giẫm lên. Đường Phong ngẩng đầu nhìn thì thấy thiếu niên hướng tới phía mình đánh tới. Hắn cúi đầu phảng phất muốn ngã quỵ, một đoạn ánh sáng hiện lên dưới y phục. Đường Phong vốn nghĩ là hắn không cẩn thận bị ngã, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp khoác lên đầu vai của mình. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt cương khí chuyển tới, ép bả vai của mình trầm xuống. Đường Phong biến sắc chuyển thân thoát khỏi đối phương, nhưng một đạo quang mang lại xẹt qua, phá vỡ y phục ở phần bụng. Cúi đầu nhìn y phục bị tàn phá, Đường Phong sắc mặt trầm xuống. Đối phương thì ngược lại, hắn tưởng rằng gian kế đã được thực hiện, nhưng trong nháy mắt, ở trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc đến cùng cực. Khi chùy thủ xẹt qua bụng Đường Phong, lại không có cảm giác cắt vào thịt như hắn tưởng tượng, mà bị một thứ gì đó ngăn lại, không thể thương tổn đến Đường Phong. Bất Vôi Giáp, nếu không có Bất Vôi Giáp thì mặc dù Đường Phong không chết, nhưng ít nhất bụng sẽ có thêm một lỗ máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, giữa ban ngày ban mặt ở bên trong Ô Long Bảo lại có người dám giết người, hơn nữa lại giết chính mình. Nơi này không phải là không thể động thủ hay sao? Người trái lệnh không phải sẽ giết không tha sao? Là ai muốn giết mình chứ? Dù sao, mình cũng mới tới chỗ này, không được nửa canh giờ cơ mà.